Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ngày 30 cuối năm dương lịch, chắc 31 thì nó mới hết đúng không? Nên là thôi, chúng ta cũng gom lại cái đoạn này để xem bọn La Trinh nó có đến được cái nơi luyện thần thành công hay không. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi những cái nhóm cường giả vũ trụ khác xâm lấn vào vũ trụ của La Trinh thì ở đây cũng chỉ có các thiên tôn đến. Và tên lãnh đạo thì là tên là Maha, là một giới chủ nhưng lại là con trai của một chân thần. Và chân thần kia cũng thò một cái bàn tay của mình sang vũ trụ này. Tuy nhiên ở bên phía thiên vị tộc thì cũng có một người là đồ đệ của thánh nhân còn ở lại, có thể tạm thời chống lại được bàn tay kia. Nhưng bàn tay đã gọi là đe dọa rằng nếu bọn họ mà dám giết chết Maha thì hắn sẽ đích thân là tiến vào thần vực này, bỏ qua tất cả mọi chuyện của thánh tộc để tiêu diệt toàn bộ vũ trụ này. Và làm cho nhóm người bên này cũng không dám ra tay, và hắn cũng rút lui. Nhưng cũng có phỏng đoán rằng là ở bên phía thánh tộc kia cũng đang gặp một cuộc chiến tranh vũ trụ, cho nên không rảnh mà đem đại quân sang bên này. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương rừng đá, để xem chuyện gì xảy ra. Lúc trước Phong lão đầu phỏng đoán thánh tộc nếu có được thực lực tuyệt đối thì bọn họ căn bản không cần phái Maha đến đàm phán, mà cả tộc sẽ tiến thẳng vào vũ trụ. Lúc này lời của ông lão lại càng khẳng định suy đoán này. Trong vũ trụ của thánh tộc đang có người kiềm chế vị chân thần này, ông ta nhất định phải canh giữ ở vũ trụ đó, cho nên không thể đích thân tới đây. Lời này vừa nói ra thì thiên tôn khác cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Ông lão này không thực sự muốn giết chết Maha, ở giai đoạn bây giờ mà liều chết đến cùng cá chết lưới rách không phải là một quyết định sáng suốt. Vừa rồi ông ta uy hiếp muốn giết Maha chỉ là muốn thăm dò vị chân thần kia thôi. Ngươi không có tư cách để biết. Bàn tay lớn kia dần rụt về, không còn để lộ ra tin tức khác, bỏ lại Maha và 9 vị thiên tôn khác ở đây. Chủ nhân của bàn tay lớn vừa nói nếu ai dám giết chết Maha, ông ta sẽ săn bằng cả vũ trụ. Nói xong liền lập tức rời đi. Điều này chứng tỏ ông ta có tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình, cũng chứng minh chủ nhân của bàn tay lớn này không để ông lão kia vào trong mắt. Maha ngoẹo đầu nhìn chằm chằm vào nguyên tội thiên tôn mà cười lạnh nói, ngươi còn không mau bỏ cái cây thương nát của ngươi ra khỏi người ta. Sự xuất hiện của ông lão này trong thiên vị tộc khiến trong lòng không ít thiên tôn vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Bọn họ không ngờ trong thiên vị tộc lại có một vị chân thần, điều này sẽ là trợ giúp vô cùng lớn. Nhưng nhìn thấy vị chân thần của thánh tộc ung dung rời đi, vứt con trai ông ta ở lại nơi này, điều này cũng chứng minh là đối phương không để mắt tới vị chân thần của thiên vị tộc này. Nguyên tội thiên tôn nghe thấy tên nhóc mà Hà kia nói vậy bèn mỉm cười. Cha ngươi, chỉ là không cho giết ngươi mà thôi, cút đi cho ta. Dứt lời nguyên tội thiên tôn lắc trưởng thương một cái, mà Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, cứ như lúc này có một ngôi sao đập vào ngực hắn, vỡ ra, rồi sinh ra lực chấn động đập hắn bay ra ngoài. Mà Hà bị thương này đập bay, 9 vị thiên tôn cũng không nói một lời, đồng loạt bay lên đuổi theo thiên hạ, điện hạ của họ. Thực sự cứ thả bọn chúng đi như vậy sao? Nguyên tội thiên tôn cuốn trưởng thương lại, lạnh nhạt hỏi. Ông lão nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, hở hững nói, để cho bọn họ rời đi đi. Giết chết một đạo tử thánh tộc, chúng ta sẽ mất đi tất cả cơ hội, cái này không có lời. Đợi đến sau khi đoàn người thánh tộc rời đi hẳn, Phong lão đầu mới giới thiệu ông lão với các vị thiên tôn. Thì ra ông lão này chính là đồ đệ thứ ba của thánh nhân, tên là Tinh Vĩ. Vì tranh chấp giữa các thánh nhân mà các đồ đệ của thánh nhân đã thương vong gần hết, nhờ trốn vào thế giới trong cơ thể của thánh nhân, cũng chính là trong vũ trụ này, nên Tinh Vĩ thoát được một kiếp, nhưng ông ta cũng bị rơi vào giấc ngủ say dài dằng dặc vô số năm tháng. Mấy năm trước, Tinh Vĩ có tỉnh lại một lần, đồng thời kích hoạt huyết mạch của thiên vị tộc. Thiên vị tộc cũng là do các môn đồ sắp đặt. Vào một thời điểm nhất định sau khi được kích hoạt thì thiên vị tộc sẽ phát triển theo một quỹ đạo đã được thiết lập sẵn. Trong đó thì lão tộc trưởng là một vòng, chân long là một vòng khác, Chư thần vô niệm là một vòng, và La Trinh là vòng quan trọng nhất. Nhưng ban đầu các đệ tử của thánh nhân dự định coi La Trinh là một quân cờ ẩn, hy vọng hắn sẽ trưởng thành trong bóng tối, mà Hiên Viên Thần Phong sẽ là quân cờ sáng bên ngoài, những đạo tử khác phụ trợ cho Hiên Viên Thần Phong. Nhưng khi hành động thì rốt cuộc đã xuất hiện không ít sai lầm, bản lĩnh của các đồ đệ đó có lớn hơn nữa thì cũng không thể tính mà không để lộ sơ hở. Thế là La Trinh lại vô tình giành được hạng nhất, cuối cùng chỉ có thể để cho Lạc Tích Huyên biến thành quân cờ ẩn. Nhưng tốc độ thúc đẩy kế hoạch nhanh như vậy đã khiến cho Tinh Vĩ đại nhân và lão tộc trưởng không thể cân nhắc quá nhiều. Bây giờ cứ đưa mấy người La Trinh vào cấm địa luyện thần trước rồi tính sau. Nếu không thì dù bố trí nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng công. Trận đại náo này của thánh tộc khiến các thiên tôn cảm thấy nguy cơ càng thêm mãnh liệt, nhất là bốn vị thiên tôn cầm đầu của chư thần vô niệm. Hiên Viên gia, Liệt gia, Cơ gia và Quý gia đều là con cháu của đệ tử thánh nhân. Nếu thánh tộc chiếm cứ vũ trụ, có lẽ có thể lưu lại thế lực khác, nhưng chắc chắn là sẽ tiêu diệt sạch bốn gia tộc lớn này. Mấy ngày sau, các đạo tử cũng rời khỏi vũ trụ, được đưa tới cấm địa luyện thần. Theo lời của lão tộc trưởng thì cấm địa luyện thần là một nơi hết sức phức tạp. Đầu tiên, thế giới này nó được xây dựng rộng lớn vô biên, nó lại không thuộc về vũ trụ, nhưng cũng thuộc về thế giới trong cơ thể thánh nhân. Nhưng thế giới trong cơ thể này lại tập trung võ giả đến từ thần vực, cũng như là đến từ các thế giới trong cơ thể của các vị thánh nhân khác. Trong đó thì vàng thau lẫn lộn và chủng tộc gì cũng có. Cấm địa luyện thần này là một chỗ để chui rèn tuyệt vời. Mười vị đạo tử được truyền tống cùng lúc, hơn nữa truyền tống này không phải mở ra con đường truyền tống như ý nghĩa bình thường. Con đường truyền tống là họ chỉ sử dụng quy tắc không gian để rút ngắn khoảng cách vô cùng xa xôi, giảm nó xuống, nhưng trên thực tế vẫn có tồn tại khoảng cách. Thế nhưng lần truyền tống này La Trinh chỉ chớp mắt một cái đã đi tới một thế giới xa lạ. Hắn biết nơi này đã không còn là vũ trụ của hắn nữa. Động, hang động ư? La Trinh ngẩng đầu nhìn bầu trời phát hiện như mình đang ở trong một cái hang động khổng lồ. Nói là khổng lồ vì La Trinh đã không thể hình dung được cái hang động này nó lớn đến mức nào. Mái vòm của hang động này dường như kéo dài vô tận, độ cao từ mặt đất lên đến đỉnh động e rằng phải tương đương với độ cao từ đại giới trong vũ trụ đến các vì sao. Hang động khổng lồ này đã không thể gọi là hang động mà có thể coi nó là một thế giới rồi. Hình như trên đỉnh hang động có vô số những đốm sáng li ti, đốm sáng bám vào nóc hang lại không ngừng chớp tắt, liên tục chuyển rời từ tối sang sáng, cho nên thỉnh thoảng nóc của hang động khổng lồ này nổi lên biển ánh sáng rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Cũng chính những đốm sáng này đã mang tới ánh sáng cho hang động khổng lồ, nhưng ánh sáng này coi như là mặt trời trong hang động đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, La Trinh không nhìn rõ rốt cuộc những đốm sáng kia là gì, nhưng La Trinh đoán chắc là một loại sinh linh nào đó bám trên nóc hang động. Hơn nữa khoảng cách xa như thế mà còn có thể phát ánh sáng chói lọi như vậy, thì có lẽ kích thước của sinh linh này là không hề nhỏ. Nói không chừng, một đốm sáng nhìn như nhỏ bé kia có thể kích thước xấp xỉ một ngôi sao. Những đốm sáng đó cũng không phải mục đích tìm kiếm của La Trinh lần này. Lần này tiến vào cấm địa luyện thần chính là muốn tăng tiến tu vi với tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất. Mà Hà kia cũng là đạo tử, chỉ còn cách một bước là hắn có thể trở thành chân thần. Nếu như hắn cũng có thể trở thành thần, thì mới có tư cách đi mà cứu vớt vũ trụ. Về phần ai đúng ai sai thì lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Địa điểm mà La Trinh được đưa đến là vô cùng hoang vu, dường như nó nằm ở một chỗ trên sa mạc bằng phẳng, nhưng phía dưới sa mạc này có vẽ vô số thần văn. Điều khiến La Trinh kinh ngạc là trình độ của những thần văn này rất cao, gần như là hắn chưa từng biết đến. La Trinh thấy trình độ thần văn mà Thanh Long truyền dạy cho mình đã là vô cùng lợi hại, nhưng lúc này hắn tùy tiện liếc mắt lại phát hiện những thần văn mà Thanh Long ghi chép còn không bằng 1% những cái thần văn này. Thần văn trong cấm địa luyện thần này đặc biệt phát triển, La Trinh đưa ra kết luận như vậy, nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều mà nhanh chóng rời khỏi sa mạc. Sau khi tiến vào cấm địa luyện thần, lão tộc trưởng từng nói một lần những điểm cần chú ý ở trong đó. Trong cấm địa luyện thần này có vô số điểm truyền tống, bọn họ có thể sẽ xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Nhưng mà dù xuất hiện ở đâu, trước tiên chính là phải che giấu bản thân cho tốt. Cấm địa luyện thần này là một thế giới khá tàn khốc, đồng thời nếu chết ở trong đó là không thể sống lại được. Cho nên, muốn ở trong đó tiếp nhận thí luyện thì bước đầu tiên phải sống sót. Cũng may, sa mạc này vô cùng hoang vu, La Trinh nhanh chóng băng qua nó, tốn nửa canh giờ mới đi hết sa mạc. Mà lúc này trước mắt La Trinh là một khu rừng rậm màu xám. La Trinh quan sát cẩn thận phát hiện rừng rậm này được tạo thành từ những tảng đá. La Trinh tới gần một gốc cây trong đó nhẹ nhàng nhảy lên, lúc trở lại trên mặt đất trong tay đã cầm một nhánh cây bị bẻ gãy. Dù quan sát tỉ mỉ cỡ nào, từ vỏ cây đến thân cây và lá cây, phủ kín những đường vân lá đều là bằng đá hết. Thật ra thì cây cối biến thành đá cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, ví dụ như hóa thạch thường thường chính là do các sinh linh biến thành sau một khoảng thời gian dài phong hóa, có thể vì một số nguyên nhân nào đó mà rừng cây này mới bị hóa thành đá. Nhưng từ trong thân cây này, La Trinh lại cảm nhận được sức sống đang từ từ mất đi. Hắn có thể xác định khu rừng đá này nó vẫn đang trưởng thành, chúng sinh ra đã là đá rồi. Trong cấm địa luyện thần, bất cứ việc gì trái với lẽ thường cũng có thể phát sinh, đừng quá ngạc nhiên. Trên thực tế, thế giới trong cơ thể của mỗi vị thánh nhân đều không hề giống nhau. Đây là lời dặn của Phong Lão Đầu. Sau khi La Trinh quan sát một lúc, bèn nhặt nhánh cây kia về chỗ cũ rồi lặng lẽ chui vào rừng đá. Nhưng La Trinh lại không biết rằng, ngay khi hắn tiến vào rừng rậm, thì một chỗ nào đó trong rừng rậm có một con quái vật khổng lồ, đã lặng lẽ để ý đến hắn rồi. Trong khu rừng đá hầu như không có bất kỳ động tĩnh nào. Khi La Trinh tiến vào thì hắn vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Nơi này không phải là vũ trụ, La Trinh không thể sử dụng việc chuyển rời sức mạnh. Quan trọng hơn là nơi này còn có dân bản địa của cấm địa luyện thần và võ giả đến từ thần vực và những vũ trụ khác nữa. Trong rừng đá, cho dù là cây cối cao lớn hay cỏ dại thấp bé, hầu hết đều có hình thái là đá. Thỉnh thoảng La Trinh dẫm lên một cái, cỏ dại lập tức đứt gãy liền. Nhìn trình độ đằng trước thì La Trinh đoán được là khoảng 400-500 dặm đường. Mất khoảng 2 canh giờ, nếu bay trên trời thì lộ trình này đối với La Trinh chỉ tốn vài hơi thở. Nhưng hắn chưa quen địa hình nơi đây, nếu chẳng may bại lộ mình ở trên không thì sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sắc trời tối dần, La Trinh thấy ánh sáng trên mái vòm của hành động chậm rãi trở nên ảm đạm. Hiển nhiên là cấm địa luyện thần này cũng có sự phân biệt ngày đêm. Nhưng ban đêm xuống rất nhanh, chỉ qua vài hơi thở mà xung quanh đã từ sáng chuyển thành bóng tối, không hề có một chút quá độ giảm chậm nào. Bóng tối này ngược lại không cản trở phạm vi cảm giác của La Trinh, ánh sáng màu xanh lóe lên trong mắt hắn, thế giới tối tăm xung quanh dần trở nên rõ ràng. Tiếp tục đi thôi. Lúc này La Trinh muốn gặp phải một vị võ giả nào đó để tìm hiểu tình huống thế giới này cho rõ ràng, nhưng trong nháy mắt bóng tối vừa giáng xuống, La Trinh lập tức cảm nhận được mặt đất bắt đầu rung động, lịch bịch. Tiếng bước chân to lớn dẫm trên mặt đất tạo thành những cái hố sâu. Phía trước cách La Trinh không xa, một ngọn núi lớn đang chậm rãi di chuyển. Con quái vật khổng lồ này có thân hình cao mấy ngàn trượng, nhưng cái đầu lại nhỏ vô cùng. Quái vật khổng lồ đi một đoạn đường liền dừng lại, duỗi cái đầu bé tẹo của mình ra dò xét khu rừng đá đằng trước, sau đó mở miệng rộng bắt đầu ngoạm lấy thân cây và lá cây. Tảng đá mà cũng ăn sao? Khoảng cách giữa La Trinh và con quái khổng lồ này chẳng qua chỉ có 5-6 trượng mà thôi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng ngẫm lại, bên trong những tảng đá này vẫn còn chứa lực sinh mệnh. Dưới cái nhìn của hắn thì chúng giống như là những tảng đá vừa cứng vừa giòn, nhưng trong mắt các sinh linh của cấm địa luyện thần có lẽ đây là thức ăn tự nhiên của chúng. Trong quá trình tiến hóa của các sinh linh, bọn chúng lại quên tiến hóa trí tuệ của mình. Chúng chỉ có thân hình cao lớn nhưng không có tính tranh đoạt, tính tình ôn hòa. Chỉ là trong thế giới tự nhiên, sinh linh có tính tình ôn hòa thì đã định trước sẽ trở thành thức ăn của kẻ khác. Trong màn đêm bỗng truyền đến tiếng kêu khàn khàn, toàn bộ rừng đá náo nhiệt hẳn lên, đồng thời còn vang vọng một vài loại âm thanh kỳ lạ. La Trinh không hiểu chúng nói gì, nhưng hắn có thể khẳng định sinh linh trong bóng tối này là vật có trí tuệ. Mặc dù đầu óc của thú dữ giống như ngọn núi lớn kia, ngu si, nhưng không phải là ngu xuẩn. Sau khi nghe được thanh âm huyền náo, thân hình cao lớn của nó bắt đầu biến đổi. Biên độ sải bước tương đối lớn, nếu nó dốc toàn lực để chạy, tất nhiên tốc độ sẽ không chậm. Nhưng trong lúc nó chậm rãi điều chỉnh phương hướng, những cái bóng trong khu rừng đá càng lúc càng gần, đồng thời còn nhảy lên người con thú dữ, to như hòn núi kia. La Trinh hoàn toàn che giấu hơi thở của mình đi trong bóng tối, hắn nhìn thấy rõ ràng lai lịch của những thứ kia, hình như là mấy con khỉ, cao còn chưa đến nửa thước. Những con khỉ này và khỉ mà La Trinh hay thấy thì lại hơi khác nhau, ít ra chúng cũng không quá xấu. Có không ít sinh linh như thế nhảy xung quanh của La Trinh, giữa chúng phân công rất rõ ràng, con nào to thì xua đuổi thú dữ khổng lồ, con nào hành động tương đối nhanh thì nhanh chóng trèo lên thân hình khổng lồ kia, bắt đầu hướng đến cái cổ của nó. Không bao lâu sau, La Trinh nghe thấy yêu thú to lớn chu lên một tiếng, sau đó ngã xuống bên cạnh, tựa như một ngọn núi đổ sập, khiến cho mặt đất run rẩy lên. Thân hình cao lớn như vậy đối với những sinh linh thấp bé mà nói giống như cả một núi thịt. Đám sinh linh kia bắt đầu lột lớp da thịt dày, tiến hành phân chia những thứ dưới lớp da một cách rất có trật tự. La Trinh quan sát một hồi, sau đó chuẩn bị rời đi. Những sinh linh này đều là dân bản xứ của cấm địa luyện thần, nhưng trong tình huống chưa tinh thông ngôn ngữ, nếu La Trinh tùy tiện xuất hiện sẽ chỉ đổi lấy sự tấn công. Mục tiêu của hắn là đi tìm loài người, cho dù là yêu gia tộc, ma tộc hay thậm chí cự nhân tộc cũng được, miễn là biết nói. Tổng thể mà nói thì cấm địa luyện thần cũng không nguy hiểm trong tưởng tượng. Thân hình của La Trinh lóe lên, chui vào trong rừng đá, hắn dự định tiếp tục thăm dò phía trước. Nhưng trong nháy mắt La Trinh ẩn vào khu rừng, bên tai hắn bỗng chuyển đến tiếng vang rất nhỏ, mặc dù cực nhỏ nhưng tốc độ lại cực nhanh. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của La Trinh, hắn tung người lần nữa nhanh chóng lướt đi trong rừng, sau khi lựa chọn một thân cây thì dừng lại trên đó, vèo, lại có hai âm thanh cực nhẹ lần nữa vang lên. La Trinh nhướng mày, trường kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, một luồng kiếm quang hình cung được chém ra. Lấy La Trinh làm tâm, tất cả rừng đá trong phạm vi 30 dặm đằng sau hắn đều bị chém nát. Thứ đi theo La Trinh không còn chú ẩn núp, lúc này bèn vỗ cánh bay lên. Là một con rơi lớn ư? La Trinh sững sờ, thứ này toàn thân đen xì, cánh thịt cũng màu đen, hành động vào ban đêm, rất là lặng lẽ. Khi cánh của con rơi này mở ra chỉ sao phải rộng đến 7-8 trượng. Ngoại trừ những con giống khỉ mà La Trinh nhìn thấy lúc trước thì sinh linh ẩn núp trong rừng đá con nào cũng to. Không phải là thế giới bên ngoài tiên phủ đó chứ. Trong khu rừng bên ngoài tiên phủ cũng có những sinh linh vô cùng khổng lồ, nhưng ngay cả cây cối trong thế giới đó cũng phải cao đến mức khó mà tưởng tượng nổi, cho nên La Trinh nhanh chóng phủ định suy đoán này. Nếu hắn đoán không sai thì thế giới bên ngoài tiên phủ hẳn phải ở một nơi nào đó trong thần vực, mà cũng có thể không phải là thần vực. Vèo, mấy con rơi xẹt qua trên không trung, chỉ thấy bóng đen chợt lóe lên, sau đó biến mất trong nháy mắt, rồi dùng tốc độ cực nhanh, không ngừng bao vây La Trinh. Mặc dù tốc độ nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi giám sát của La Trinh. Hắn cầm trường kiếm trong tay đứng im tại chỗ. Nếu như con rơi khổng lồ này dám tập kích hắn, hắn sẽ giết chúng. Nhưng dường như linh trí của mấy con rơi khổng lồ này cũng không thấp. Bọn chúng kiêng kỵ trường kiếm trong tay La Trinh cho nên không có tiến lên. La Trinh cứ vậy rằng co một phen, sau đó cũng lười dây dưa với bọn chúng. Hắn bèn tăng tốc trong bóng đêm, bắn người về phía trước. Hắn cứ như vậy tiến lên, đám rơi khổng lồ cũng thế. Chúng theo sát phía sau La Trinh, cũng không có tới gần mà luôn duy trì một khoảng cách an toàn. Không biết là những con rơi này có mục đích gì đây, trong lòng La Trinh cảm thấy kỳ lạ. Sau khi La Trinh tiến thêm 300-400 dặm, hắn đi tới cuối của khu rừng đá. Lúc này đám rơi khổng lồ dừng lại không tiến thêm nữa, bọn chúng vẫn muốn đi theo La Trinh nhưng lại e ngại thứ gì đó ở đằng trước, cứ xoay quanh trên đỉnh đầu La Trinh. Phía trước có thứ gì đó đáng gờm sao? Thú dữ chỉ là định nghĩa của vũ trụ thôi. La Trinh cũng biết sinh linh trong cấm địa luyện thần không thể đơn thuần quy chung với thú dữ được. Những sinh linh này có ý thức lãnh địa rất mạnh. Nếu bọn chúng không chịu tiến lên, vậy thì nhất định phía trước thuộc về lãnh địa của một sinh linh khác. La Trinh cũng không quá do dự, tiếp tục tiến lên một mình. Tổng thể mà nói, sinh linh mà hắn gặp trong cấm địa luyện thần này cũng không quá cường đại. Ít ra là trong giai đoạn hiện tại chưa tồn tại thứ gì có thể uy hiếp tính mạng La Trinh. Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, La Trinh đã phải gạt bỏ nó. Sau khi qua khỏi khu rừng đá, xung quanh có vẻ bình thường, mặc dù đều là những loại hoa cỏ cây cối không biết tên, nhưng nó xanh tươi tốt, cảm giác tốt hơn nhiều so với khu rừng đá kia. La Trinh vừa bước vào khu rừng rậm đã nghe thấy tiếng vó ngựa chuyển đến. La Trinh nhìn thấy một con ngựa nhỏ màu trắng đang chạy trên đường. Con ngựa này nhìn đẹp đẽ lạ thường, ở đầu có cái sừng bén nhọn. Độc giác thú ư? Ánh mắt của La Trinh ngưng lại, biểu hiện không còn nhẹ nhõm giống như lúc trước, bởi vì con ngựa này còn đang chở một cô gái có tu vi thần biến cảnh cấp cao. Ngoài trừ cô gái này thì phía sau còn một số võ giả tu vi không thấp, trong đó thì còn có cả cường giả ở cấp bậc giới chủ. Đây là một đội hình cực mạnh và bản thân La Trinh lúc này không tiện dây vào. Toàn thân độc giác thú này chóng mướt, lông bờm mềm mại, nếu quan sát cẩn thận có thể thấy từng đường thần văn hoàn mỹ được khảm trên vó ngựa. Mỗi khi độc giác thú sải bước, thần văn sẽ sinh ra một lực cực nhỏ. Dưới tác dụng của lực đạo này, độc giác thú có thể phi nước đại trên không. Trưởng công chúa, chúng ta đã tuần tra đến biên giới của rừng xám. Lần này màn đêm sẽ kéo dài đến 66 canh giờ. Thần sợ là đi chậm sẽ có nguy hiểm. Trong đoàn người ngựa này có người mặc trường bào màu đen, lên tiếng khuyên can. Trong mắt người bình thường, lúc này màn đêm đã giáng xuống, sợ là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng trong mắt La Trinh và bao gồm cả những võ giả này thì chút bóng tối ấy căn bản không tạo thành trở ngại. Trừ khi là do quy tắc hắc ám bao phủ, chứ nếu không, cho dù trong đêm tối bọn họ cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Bởi vì đối phương có cường giả giới chủ nên lúc này La Trinh càng thêm cẩn thận nép mình một bên. Nghe được cuộc nói chuyện này, La Trinh đã có thêm không ít thông tin. Trưởng công chúa, không biết những người này thuộc về cấm địa luyện thần hay là người của thần vực, nhưng hiển nhiên địa vị của cô nàng kia rất cao. Dài tới 66 canh giờ cơ à? La Trinh lẳng lặng suy nghĩ, nói cách khác nếu muốn vật trên đỉnh động sáng lại lần nữa, nhất định cần có 66 canh giờ. Với lại trong 66 canh giờ, khu vực này sẽ có nguy hiểm sao? Gấp cái gì? Lần trước chim hoàng bì bị đuổi đi khá nhiều, cho dù lần này có xuất hiện thì số lượng cũng không nhiều như vậy nữa. Cô gái thản nhiên đáp lại, chuẩn bị thúc ngựa xông vào rừng xám. Cho dù là thế, bức tường Giáng sinh thiên kim qua đã sớm bị vứt bỏ mấy ngàn năm, truyền thuyết mà trưởng công chúa nghe được chẳng qua chỉ là câu chuyện vui mà thôi. Vận mệnh đã nói không thể suy diễn được nữa. Vận mệnh đã nói không thể suy diễn được nữa sao? Nghe vậy La Trinh không khỏi sững sờ. Từ lúc hắn bước chân vào võ đạo đến nay, giả thuyết có liên quan đến vận mệnh đều là khác nhau. La Trinh đã từng một lần cho rằng những gì hắn gặp phải chính là vận số của mình do ông trời sắp đặt. Nhưng cách đây không lâu, Hoa Thiên Mệnh lại nói với hắn, vận mệnh này của hắn chẳng qua là lừa gạt, do người khác sắp xếp mà thôi. Lời của người này nói một lần nữa chứng minh quan điểm của Hoa Thiên Mệnh là đúng. Hạ Tả Vệ, người dám nghe lén bản tôn, cô gái lạnh giọng quát. Để bảo vệ trưởng công chúa, đây là chuyện nhất định phải làm. Nếu trưởng công chúa có điều gì bất mãn thì có thể báo lại với điện hạ. Võ giả mặc áo bào đen thản nhiên đáp lại. Vị tộc nhân bán hoa của thiên hồn tộc đã bị chúng ta bắt. Y thêu dệt bịa chuyện là chỉ muốn dụ trưởng công chúa vào trong rừng xám. Theo ta được biết, dưới lòng đất của rừng xám có rất nhiều ma vật cường đại, rất có hứng thú với trưởng công chúa. Đương nhiên, ý của ta là cảm thấy hứng thú với máu thịt của trưởng công chúa. Ngươi... Hiển nhiên cô gái đã bị hộ vệ này chọc giận, nhưng nhất thời không thể phản bác. Có điều nàng vẫn điều khiển độc giác thú tiến về phía trước. Trưởng công chúa, chúng ta chỉ còn cách rừng xám 200 trượng. Hạ tả vệ kia bỗng nhiên hô lớn. Trưởng công chúa vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi điều khiển độc giác thú cất bước đến gần khu rừng xám hơn. Trưởng công chúa, khoảng cách giữa ngài và rừng xám chỉ còn 10 trượng. Hạ tả vệ lại cảnh cáo. Lúc này trên mặt trưởng công chúa hiện lên vẻ giảo hoạt, nàng bỗng nhiên lắc cương ngựa, độc giác thú như mũi tên rời cung phóng thẳng vào rừng xám. Không được, hạ tả vệ biến sắc giơ bàn tay to ra, hóa thành hai bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng trưởng công chúa, giữ cả người lẫn ngựa trong tay. Cuối cùng thì hạ tả vệ vẫn ngăn cản được trưởng công chúa, nhưng tốc độ của độc giác thú cực nhanh. Cho dù hạ tả vệ đã ngăn trưởng công chúa lại, nhưng trưởng công chúa và con ngựa vẫn tiến được nửa người vào rừng xám. La Trình lặng lẽ mai phục trong rừng, hắn đang để ý sắc mặt của hạ tả vệ. Hạ tả vệ này có tu vi giới chủ, hắn đã ngăn cản được trưởng công chúa, nhưng vì sao sắc mặt hắn lại càng lúc càng khó coi? La Trình có thể nhìn thấy rõ gương mặt tái xanh của hạ tả vệ trong bóng tối. Chẳng mấy chốc thì La Trình đã hiểu ra vì sao sắc mặt của hạ tả vệ lại khó coi như vậy. Vừa rồi khi La Trình xuyên qua rừng đá, trong đó đều là tử khí âm u, qua một lát mới nhìn thấy một đám giống như khỉ săn mồi. Sau đó cùng lắm cũng chỉ gặp một đàn rơi tập kích. Tổng thể mà nói thì khu rừng này không quá tùm cho nên tất nhiên cũng không có gì nguy hiểm đáng nói. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt khi cô gái kia tiến vào trong rừng, La Trinh liền cảm nhận dưới chân hắn không ngừng rung chuyển, giống như có địa chấn liên miên không dứt. Sau khi rừng đá chấn động, có mọi thứ đều cảm thấy như thức tỉnh, tất cả cây cối không ngừng vung vẩy trong bóng đêm, chẳng khác nào nanh vuốt của ác ma. Nhưng mà như thế vẫn chưa tính là gì. Võ giả bình thường cũng không cảm thấy kinh hoàng đối với mấy thứ dị tượng thiên nhiên này. Địa chấn có mạnh đến đâu thì cũng không thể giết được võ giả biết bay. Nhưng dưới mặt đất lại truyền ra một luồng hơi thở mênh mang và kinh khủng. Khi luồng hơi thở này truyền ra, trong nháy mắt La Trinh liền mất đi khống chế, hàm răng run lên, hắn vội vàng khống chế lại bản thân mình. Sau khi cảm nhận được hơi thở kia, bản năng sợ hãi của La Trinh khiến thân thể hắn mất khống chế một lần nữa. Nhưng sự mất khống chế này cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Nếu kéo dài lâu hơn nữa thì La Trinh sớm đã bỏ chạy bán sống bán chết. Bây giờ không phải là lúc để bại lộ bản thân. Rốt cuộc là dưới lòng đất này che giấu thứ quỷ quái gì? Ngay cả khi đối mặt với sự tức giận của thiên tôn, La Trinh cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy. Về phần trưởng công chúa đang ngồi trên độc giác thú thì lúc này sắc mặt cũng đã trắng bệch ra rồi. Mau chóng trốn đi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây. Sắc mặt của hạ tả vệ cực kỳ khó coi. Dù sao hạ tả vệ cũng là nhân vật ở cấp bậc giới chủ, lúc này mất đi khống chế như thế sao có thể tưởng tượng được cứ ẩn núp trong khu rừng xám nó kinh khủng đến cỡ nào. Vì sao khi hắn đi tới lại không hề có bất kỳ phản ứng nào? La Trinh không nhịn được muốn biết là hạ tả vệ đang nói đến thứ gì. Chẳng lẽ thứ bên dưới chỉ cảm thấy hứng thú với máu thịt của riêng trưởng công chúa thôi sao? Hai tay của hạ tả vệ liền kéo một cái lôi cả người công chúa lẫn con ngựa ra khỏi rừng xám. Đi! Nhưng màn đêm kéo dài lâu như vậy chỉ sợ phiền phức sẽ đến, chỉ có thể để chấp niệm giả ra mặt. La Trinh vốn đang do dự có nên tiếp tục ẩn nấp ở đây nữa hay không, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn khu rừng giám một cái, hắn lập tức bỏ chạy bán sống bán chết. Trong nháy mắt, La Trinh gần như bộc phát tất cả sức mạnh của mình, dùng tốc độ cực nhanh chạy như điên đuổi theo đám người kia. Trong khu rừng xám một bóng đen cực lớn dựng đứng lên, không biết bóng đen này nó cao bao nhiêu, nhưng riêng bề rộng phải hơn 100 trượng. Có lẽ hình thể của chân long chân phượng cũng chỉ lớn đến thế này mà thôi. Thế nhưng đỉnh cơ thể khổng lồ này lại mọc đầy gai ngược. Tất cả gai ngược đều mọc đảo ngược xuống cái hang lớn màu đen kia. Ngay cạnh hang lớn màu đen lại mọc một quả cầu hai màu đen trắng rõ ràng. Mặc dù La Trinh không biết đây là loài quái vật gì, nhưng hắn có thể phân biệt được quả cầu này chính là con mắt của quái vật. Tất cả sinh linh đều mẫn cảm với bộ phận con mắt nhất. Bản thân La Trinh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy sinh vật kinh khủng như vậy, La Trinh gần như không suy nghĩ được gì, hắn nào còn quan tâm đến chuyện mình có bị bại lộ hay không nữa. Vị trưởng công chúa cưỡi độc giác thú có tốc độ cực nhanh, xông về phía trước nhất, những người khác xếp thành đội hình hàng chạy theo phía sau lưng nàng, bọn họ đều không lựa chọn ngự không phi hành. Bọn họ đều biết rõ cấm địa luyện thần này, tất nhiên La Trinh cũng khác, không lựa chọn như thế, hắn dùng thân hình cực kỳ nhanh nhẹn của mình mà phi nước đại phía sau đám võ giả kia. Phi nước đại như vậy, tất nhiên La Trinh không thể che giấu bản thân được nữa. Vị trưởng công chúa quấy diễu con quái vật khổng lồ, trong lòng xác thực bối rối không thôi, nhưng cho dù là bối rối thì nàng vẫn phát hiện ra La Trinh. Trúc Tả Vệ, tìm được rồi, ta đã nói hắn nhất định sẽ xuất hiện mà. Trưởng công chúa liền kêu lớn. Mọi người đang phi nước đại bỗng nhiên nhìn thấy La Trinh nhảy ra, gia nhập vào đội ngũ đào vong cũng cảm thấy hết sức khó hiểu, nhất là Hạ Tả Vệ, hắn nhìn kỹ La Trinh tỏ vẻ kinh ngạc. Không thể nào, chắc chắn là bức tường Giáng sinh thiểm kim qua đã bị phá hỏng, làm sao còn có người có thể xuất hiện được. Nhưng lúc này Hạ Tả Vệ không có thời gian để suy xét vấn đề này nữa, con quái vật kia đã đuổi theo hướng mà bọn họ đang bỏ chạy, nó không ngừng co duỗi cái thân thể của mình trên mặt đất như một con giun, đuổi theo bọn họ không tha. Mặt ngoài của bóng đen này gồ ghề và dữ tợn kinh khủng, nếu từ xa nhìn lại thì nó giống hệt như một con giun dị dạng bò trên mặt đất. Chỉ là hình thể con giun này quá lớn cho nên tốc độ co duỗi của nó cực kỳ kỳ quái. Tất nhiên cuộc đối thoại giữa hai người cũng truyền vào tai La Trinh. La Trinh cũng đoán ra được nội dung đại khái, hình như trưởng công chúa này đang tìm một người nào đó, vì thế mới thúc ngựa đến khu rừng xám tìm người này. Mà Hạ Tả Vệ khẳng định đây là chuyện không thể xảy ra, cuối cùng để cho trưởng công chúa chui vào trong rừng xám. Nhưng vị trưởng công chúa này không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng như thế, nàng chỉ mới chớm bước vào rừng xám mà lại dẫn đến con quái vật này. Máu thịt của nàng chẳng lẽ có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Ăn ngon lắm mà. Mặc dù nàng ngồi trên độc giác thú không ngừng phi nước đại, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy vô cùng phấn khích. Lúc này nàng ngồi trên lưng ngựa quay nhìn La Trinh, mặc cho độc giác thú phi nước đại về phía trước, ánh mắt tròn đen láy của nàng khóa chặt trên người La Trinh. Hắn có tu vi thần cực cảnh, hẳn là vừa mới giáng xuống cấm địa thần vực, có lẽ cũng vừa rời khỏi khu rừng xám không lâu. Trưởng công chúa nhẹ giọng phân tích. Trưởng công chúa, bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này. Hạ Tả Vệ giờ khóc giờ cười, hắn hoàn toàn không quan tâm La Trinh là ai. Vừa nãy tên nhóc này trốn ở một bên hắn cũng đã cảm nhận được, nhưng không cho rằng đó là con người, mà điều này cũng không quan trọng. Hắn chỉ đang suy đoán làm cách nào để ngăn cản con quái vật đằng sau, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Không được. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào La Trinh, cái miệng nhỏ nhếch lên, bắt hắn lại cho ta, bắt sống. Nghe thế La Trinh sa sầm mặt lại. Đám người này ngoại trừ Hạ Tả Vệ là giới chủ, còn có một vị giới chủ khác, còn ngoài ra tất cả đều là võ giả thần biến cảnh. Chỉ cần tránh được hai vị giới chủ này thì La Trinh sẽ không cần e ngại những võ giả khác. Hai vị giới chủ muốn bắt La Trinh, hơn nữa còn muốn bắt sống, nhưng quan trọng là sau lưng mọi người đang có con quái vật khủng bố đuổi theo. La Trinh không cho rằng hai vị giới chủ kia sẽ nghe theo lệnh của trưởng công chúa, bởi vì đây là một hành động tìm chết. Quả nhiên Hạ Tả Vệ đau khổ nói, trưởng công chúa, bây giờ vẫn nên chạy thoát thân thì hơn, ta cũng không nắm chắc là mình sẽ bắt được người đằng sau. Đường đường là một giới chủ, ngay cả một tên nhóc thần cực cảnh cũng không bắt được sao? Trưởng công chúa hỏi lại. Hạ Tả Vệ chỉ có thể oán thầm trong lòng, nếu cho hắn đầy đủ thời gian và không gian, tên nhóc thần cực cảnh sao có thể thoát khỏi tay hắn? Nhưng bây giờ là thời điểm nào chứ? Đây là lúc đang chạy trối chết, thứ đuổi theo sau lưng bọn họ chính là con chăn vô tướng thiên. Nghe nói miệng của chăn vô tướng thiên có thể nuốt sạch vạn vật trong trời đất, trong bụng của nó là một hang động dài hẹp, bất cứ thế nào tiến vào cũng sẽ bị hòa tan dần. Bây giờ không phải lúc bắt người, hơn nữa chắc hẳn người anh em kia là mới đến, cũng đang phải chạy trốn như chúng ta. Người anh em, ngươi sẽ không chạy trốn chứ? Ngươi vừa mới giáng sinh xuống cấm địa loạn thần, nếu như được sự giúp đỡ của chúng ta, xin hãy làm ít ăn nhiều. Hạ Tả Vệ nhịn không được một nói. Hạ Tả Vệ biết rất rõ tính tình của trưởng công chúa, nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến lại trùng hợp để nàng tìm được một người giáng sinh ở đây. Đây quả thực là chuyện rất thần kỳ, nàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đó. Nhìn thân hình và tốc độ của tên nhóc này thì có vẻ thực lực cũng không yếu, cho dù hắn là giới chủ thì cũng không thể khống chế được người đó chỉ trong chớp mắt, cho nên trước hết dùng lời nói này để khống chế người đó thì hay hơn. Đúng, người sẽ không chạy trốn chứ. Trưởng công chúa cũng đã nghĩ thông, dù sao tên nhóc này cũng không còn chỗ để đi, chỉ cần cứ đi theo bọn họ là được, không cần thiết phải bắt hắn lại nữa. La Trinh chạy sau lưng bọn họ, chớp mắt một cái lại bất thình lình nhảy sang chỗ khác, thân hình hắn lăn hai vòng trên không trung tạo thành một đường cong hình vòng cung, nhanh chóng rơi vào một bụi cây. Đám người kia không dám bay cao cho nên tắt, La Trinh sẽ không ngự không phi hành. Nhưng hắn biết hình như con chăn vô tướng kia là bị vị trưởng công chúa này hấp dẫn. Đương nhiên hắn sẽ không ngu mà đi theo bọn họ, nếu thế chẳng phải là muốn chết hay sao. Huống chi cô gái đó còn tỏ ra ác ý với hắn, muốn bắt hắn lại. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời thì đúng là chỉ số IQ của hắn là thành một thằng ngu mất rồi. Trưởng công chúa vừa mới hỏi xong đối phương đã đi theo hướng khác, trong lòng vô cùng tức giận. Hay. Lúc này nàng kéo cương ngựa quay một góc 90 độ đuổi theo La Trinh. Đám người tả vệ nhìn thấy như vậy, khóe miệng đắng ngắt, bọn họ không ngờ sự việc lại phát triển đến nước này, rốt cuộc tính mạng của mình quan trọng hay thằng nhóc râu ria kia quan trọng hơn. Có điều tính cách của vị trưởng công chúa này luôn không đáng tin như vậy. Trưởng công chúa, không nên đuổi theo hắn. Trần Vô Tướng Thiên đang đuổi theo, mục tiêu của nó có thể là trưởng công chúa ngài đó. Muốn nói là buồn bực, lúc này người buồn bực nhất không phải La Trinh thì còn là ai nữa. Lúc trước hắn vừa ẩn nút tiến lên thì vẫn bình an vô sự, không ngờ vừa chạy được một nửa, lại đụng phải một cô gái không có đầu óc. Bởi vì trưởng công chúa cưỡi độc giác thú thay đổi phương hướng, con Trần Vô Tướng Thiên cũng xoay thân hình khổng lồ của nó không ngừng co duỗi trên mặt đất, tiếp tục đuổi theo trưởng công chúa mà cũng là đuổi theo La Trinh. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy trong khu rừng rộng mênh mông không có biên giới xuất hiện một cái khe rất lớn, nơi nào con Trần đi qua đều đở lại một mớ hỗn độn. Chỉ là chuyện này thực sự quá bình thường trong cấm địa luyện thần. Cấm địa luyện thần là do thánh nhân cố ý tạo ra, tu luyện bên trong quả thực được lợi không ít, võ giả cũng có thể ngưng kết ra thần cách. Nhưng cấm địa luyện thần này cực kỳ nguy hiểm, quan trọng hơn là việc hoạt động vào ban đêm còn là một điều tối kỵ. Trong mắt của dân bản địa thì ánh sáng trên mái vòm cấm địa luyện thần được gọi là thần quang. Dưới sự quản lý của thần quang, toàn bộ cấm địa luyện thần đều an toàn, tất cả yêu ma quỷ quái đều không dám manh động. Nhưng một khi thần quang tan đi thì đây sẽ lại là một thế giới khác. Võ giả bình thường hoàn toàn không dám hoạt động vào ban đêm, chỉ ai có cảnh giới giới chủ trở lên mới dám ra ngoài thôi. Trưởng công chúa ỷ vào bên cạnh có người bảo vệ cứ nhất định muốn xông vào rừng xám, chính là vì muốn tìm được một người giáng sinh. Quả thực La Trinh là giáng sinh từ trên bức tường thiểm kim qua, có điều đó là nơi giáng sinh đã bị vứt bỏ, cho nên chỉ có một mình La Trinh tới đó mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao trưởng công chúa này muốn đưa La Trinh về. Tốc độ của độc giác thú vô cùng nhanh, mỗi lần vói ngựa vung lên đều có ánh sáng mờ ảo lấp lóe bên dưới. Nó vừa duy trì tốc độ cao lại vừa rất linh hoạt bám sát La Trinh. Này, người chờ một chút, đừng có chạy nhanh như vậy, trưởng công chúa kêu lớn ở đằng sau. Đám người theo sau trưởng công chúa đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đằng sau có con thú khổng lồ đuổi giết, cộng thêm cô gái này cứ luôn miệng muốn bắt đối phương về. Lại còn chờ mong người ta, chờ người đến bắt hay sao, không phải người đang nằm mơ đó chứ. Quả nhiên La Trinh không thèm phản ứng, tiếp tục phi nước đại. Lúc này thậm chí hắn còn không đi theo một con đường cụ thể. Nếu đụng phải những cây cối to một chút thì hắn lao thẳng vào. Dù sao những khu rừng rậm thế này cũng không thể cản trở thân hình của La Trinh và càng không có khả năng khiến hắn bị thương. Nghe tiếng la to của trưởng công chúa phía sau, trong lòng La Trinh nhiều lần muốn ra tay chém giết cô gái này cho bỏ ghét. Nhưng nghĩ đến hai vị giới chủ theo sau nàng ta, La Trinh chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, trong đầu lại nghĩ biện pháp để thoát khỏi nàng ta. Hạ tả vệ, người mau giúp ta ngăn tên kia lại, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi. Đuổi theo hồi lâu, khoảng cách giữa đôi bên chưa từng rút ngắn lại, rốt cuộc trưởng công chúa nổi giận, vận dụng đòn sát thủ giản của mình mà ra lệnh. Nghe thế La Trinh liền cầm lôi phong u thần kiếm vào trong tay, dù sao con Trần kia cũng đang cố đuổi giết cô gái này, nếu vì cường giả giới chủ này ra tay bắt hắn, hắn sẽ giết cô gái này trước. Ồ. Vừa chạy La Trinh vừa không hề ngăn cản sát ý của mình khuếch tán ra. Mặc dù sát ý vô cùng bình thường, nhưng hiển nhiên hạ tả vệ đã nhận ra, rõ ràng sát ý mà La Trinh tản ra mang theo ý cảnh cáo. Hạ tả vệ cũng không tính nghe theo mệnh lệnh của trưởng công chúa, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cãi lệnh nàng. Nhưng việc La Trinh phát ra sát ý khiến hạ tả vệ cảm thấy bất ngờ. Người này phát ra sát ý chính là muốn cảnh cáo hắn, nếu hạ tả vệ hắn ra tay, người này sẽ giết trưởng công chúa trước. Tên nhóc này biết rõ trong đội ngũ có tới hai vị giới chủ, trưởng công chúa cũng là võ giả thần biến cảnh cấp cao, nhưng lại vẫn phát ra sát ý cảnh cáo như vậy. Tên nhóc đó chẳng lẽ tự tin vào thực lực của mình như vậy sao? Trong nháy mắt, khi mà La Trinh phát ra sát ý, thì trong lòng hạ tả vệ cũng đưa ra suy đoán về thực lực của La Trinh. Tâm tính của hạ tả vệ rất kiên định, mục đích duy nhất của hắn là phải bảo vệ an toàn cho trưởng công chúa của hắn. Nếu là ngày thường La Trinh dám công khai phát ra sát ý uy hiếp hắn thì chỉ sợ hắn đã ra tay giết chết La Trinh. Đối với một người giáng sinh mà nhìn qua còn là người giáng sinh thuộc về phía dưới của thần vực, loại sinh linh cấp thấp này chẳng có bất kỳ giá trị nào trong mắt của hạ tả vệ. Nhưng dưới sự đuổi bắt của Trần Vô Tướng Thiên, hạ tả vệ không dám tùy tiện ra tay. Lúc này La Trinh vẫn duy trì sự tỉnh táo, lợi ích càng cao nguy hiểm càng lớn, đây là đạo lý căn bản. Mặc dù cấm địa luyện thần là một thế giới hoàn toàn độc lập, có thể mang đến lợi ích lớn cho võ giả, thậm chí ngưng kết thần cách ở đây để trở thành chân thần, thế nhưng nguy hiểm cũng tương đối lớn. Trong tình huống này, La Trinh chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sẽ mất mạng ngay, hoặc sẽ bị con quái vật khổng lồ kia nuốt chửng, hoặc sẽ bị hai vị giới chủ kia giết chết. Đây là hai vị giới chủ hàng thật giá thật. Ngày đó khi đối đầu với gã đại vu ở trong đại thế giới, mấy vị đại tử cùng nhau ra trận cũng đã rất cố sức. Bây giờ một mình La Trinh phải đối mặt với hai người thì hắn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Hạ Tả Vệ, người dám không nghe lời ta? Trưởng công chúa vô cùng tức giận, trong mắt nàng chỉ cần Hạ Tả Vệ ra tay thì tên nhóc phía trước có mọc cánh cũng khó thoát. Hạ Tả Vệ trừng mắt bóp nát một cái thần văn, Tần Vô Tướng Thiên đằng sau càng lúc càng gần, hắn muốn dùng thần văn ngự thiên để ngăn lại. Nhưng Hạ Tả Vệ còn chưa kịp hành động, trưởng công chúa đã nhịn không được. Ừ, vậy thì để ta tự làm. Trưởng công chúa cũng có tu vi thần biến cảnh cấp cao, xem như đã là một nửa bước giới chủ. Đối với La Trinh chỉ có tu vi thần cực cảnh, nàng ta vẫn có lòng tin là mình sẽ bắt được. Vèo, trưởng công chúa nhảy lên, trong tay liền xuất hiện một cái ô. Đó là cái ô làm bằng giấy dầu, chính là vũ khí của trưởng công chúa. Loại vũ khí này khá là hiếm thấy, nhưng vũ khí trong tay trưởng công chúa lại rất lợi hại. Khi thấy trưởng công chúa nhẹ nhàng, vững vàng đứng trên lưng ngựa, tay cầm ô lắc nhẹ một cái, vụt, tán ô bung ra, thiên hồn cháo. Trong nháy mắt trưởng công chúa mở ô, một luồng ánh sáng hình cái ô xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh, phủ xuống hắn. Trong mắt La Trinh lóe ra tia sáng sắc bén, sát khí dâng lên trong lòng. Hắn không muốn gặp phiền phức ở đây, nhưng cô gái đằng sau lại cứ đuổi theo hắn không ngừng. Nếu nàng ta muốn chết thì không thể trách hắn được. Khi thiên hồn cháo còn chưa rơi xuống, La Trinh đã lộn nhào một vòng, rồi chém một luồng kiếm quang sắc bén về phía thiên hồn cháo, dịch thần nhất kiếm, phong sát. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ dịch thần nhất kiếm, lĩnh ngộ của La Trinh với kiếm đạo lại tăng lên một cấp. Trước đây khi La Trinh lĩnh ngộ quy nguyên dịch thần kiếm, hắn lấy quy tắc hệ kim làm cơ sở, kết hợp với khí hỗn độn đánh ra. Nhưng thế giới quy tắc lại không chỉ có mỗi hệ kim, La Trinh muốn dung hợp nhiều loại quy tắc hơn vào trong đó, kích phát lực hỗn độn mạnh hơn. Nhưng quá trình dung hợp hắn đã thất bại, hắn không cách nào dung hợp được hai loại quy tắc trở lên và khí hỗn độn lại với nhau. Khi hắn làm vậy, kết quả là hai loại lực lượng quy tắc dung hợp lại với nhau đều bị khí hỗn độn cắn nuốt sạch sẽ. La Trinh hoàn toàn không biết vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng sau khi nghiên cứu lại, La Trinh phát hiện khi phối hợp với dịch thần nhất kiếm và các loại quy tắc khác để chém ra kiếm quang thì ngược lại lại có hiệu quả. Ví dụ như lấy quy tắc hệ phong làm cơ sở, có thể trong nháy mắt khuếch trương kiếm quang ra rất lớn, cho dù tốc độ hay góc độ đều trở nên khó lường. Vèo, thiên hồn cháo gần như bị kiếm của La Trinh chém đứt trong khoảnh khắc. Cái gì? Trưởng công chúa sững sờ trên lưng ngựa, thiên hồn cháo của nàng bị chém nát một cách dễ dàng như vậy sao? Cái ô này là do cha của nàng tặng cho, tại sao lại có thể dễ dàng đánh bại như thế? Cái ô này có tên là cô tinh tán, là một loại hồng mông chí bảo. Với tu vi của trưởng công chúa mà tung ra thiên hồn cháo, thì ngoài giới chủ ra hầu như đánh đâu chúng đó. Trưởng công chúa ngẩn người, nhưng những người khác đương nhiên là không, nhất là Hạ Tả Vệ. Khi hắn nhìn thấy trưởng công chúa ra tay cũng không ngăn cản. Có lẽ người thanh niên đằng trước cũng có chút bản lĩnh, nhưng tu vi người đó vẫn còn kém trưởng công chúa một mảng lớn. Vốn chi vũ khí trong tay nàng còn là hồng mông chí bảo, cho nên tay hắn vẫn không ngừng kết ấn muốn kết xuất ra thần văn ngự thiên, ngăn chặn con trăn quấy nhiễu trước đã. Đến khi đó bọn họ mới có khả năng bay lên trời. Nhưng con trăn vô tướng thiên này không xuất hiện thì thôi, bây giờ nó đã bám theo thì nhất định là sẽ càn quấy ở đây một phen. Nếu bọn họ bỏ mặc con trăn này cũng không biết là thành trì nào sẽ gặp nạn. Nhưng thần văn ngự thiên của hắn còn chưa kịp hình thành, thiên hồn cháo của trưởng công chúa đã dễ dàng bị một kiếm của thanh niên kia cắt đứt. Tốc độ này nguy rồi. Thần văn ngự thiên của hắn vốn đã hình thành một nửa, nhưng lúc này hắn không chút do dự mà từ bỏ. Thần văn ngự thiên tiêu hao rất nhiều sức mạnh của hắn, bây giờ mới kết được một nửa đã bỏ, tạo thành gánh nặng tương đối lớn với bản thân hắn. Nhưng tốc độ thay đổi ý nghĩ của Hạ Tả Vệ vốn nhanh hơn người thường vô số lần. Hắn đã nhận ra kiếm pháp kinh khủng của người thanh niên kia. Hắn biết nếu mình còn không ra tay, sợ rằng trưởng công chúa sẽ chết trong tay người đó. Bốp, hai tay Hạ Tả Vệ chập vào nhau, một thần văn khuếch tán ra. Một cái thần văn giống như đúc khuếch tán trước người trưởng công chúa, tạo thành một vòng xoáy màu đen. Ập. Cùng lúc đó kiếm thứ hai mà La Trinh chém ra cũng bay đến đụng vào vòng xoáy màu đen. Đòn này của Hạ Tả Vệ đã chôn vùi kiếm thứ hai của La Trinh. Trưởng công chúa sửng sốt một hồi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt nàng phát ra tia sáng hình xoắn ốc màu bạc, vẻ mặt trở nên tức giận. Tên nhóc này lại muốn giết nàng. Sắc mặt Hạ Tả Vệ cũng trầm xuống, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì bây giờ trưởng công chúa đã là người chết. Lão ngũ, mau bắt tên nhóc kia lại, ta tiếp tục kết trận. Trước đây Hạ Tả Vệ hoàn toàn không có ý định muốn giết La Trinh, hắn chỉ xem La Trinh như một người chẳng có gì quan trọng. Cấm địa luyện thần rất toàn khốc, có một số chủng tộc nhìn thấy sinh linh tộc khác liền muốn giết không tha. Nhưng đám người Hạ Tả Vệ đến từ thần vực, tâm tính cao ngạo, cũng không có hứng thú quá lớn với những sinh linh nhỏ bé của vũ trụ. Tuy nhiên, người này đã dám ra tay giết trưởng công chúa thì đó chính là tội phải chết. Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Ngũ nghe Hạ Tả Vệ hạ lệnh, liền lựa chọn ra tay. Với tu vi giới chủ của hắn, muốn bắt La Trinh thì không phải là khó. Nhưng vào lúc này, thân hình La Trinh lần nữa dịch chuyển trên không trung, thay đổi phương hướng một lần nữa, hắn xông ngược về phía trưởng công chúa. La Trinh biết rất rõ tình huống hiện giờ, cho dù là chăn vô tướng thiên khổng lồ sau lưng hay là đám cường giả này, La Trinh đều không phải là đối thủ của họ. Hiện tại La Trinh chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp, khi đó mới có thể thoát khỏi đám người này. Nhưng trong lòng hắn cũng đang thở dài, cấm địa luyện thần này tuy cũng có nguy hiểm, nhưng mà những phiền phức mà hắn chọc phải này đúng là cũng có chút khó hiểu. Đang ngồi không, chẳng làm gì mà cũng bị đá đập vào đầu. Trưởng công chúa không ngờ là La Trinh sẽ tấn công ngược lại. Nàng đang đứng trên lưng độc giác thú, đang dùng tốc độ cực nhanh phi nước đại về phía trước. Dưới tốc độ của mình, nàng ta chỉ thấy một bóng người lóe lên trong tầm mắt. Suy nghĩ kế tiếp, nàng ta muốn là mở cô tinh tán ra, cái ô sẽ bảo vệ cho chủ của nó. Đáng tiếc là phản ứng của nàng không nhanh được như vậy. Ầm một tiếng, La Trinh vòng tay ra kẹp chặt lấy trưởng công chúa. Bị trói buộc bởi sức mạnh lớn như biển cả, cho dù là tu vi thần biến cảnh cấp cao thì nàng ta cũng không thể thoát khỏi tay của La Trinh được. Cũng chỉ lúc này trưởng công chúa còn đang hoang mang lo sợ, hoàn toàn không có ý định tránh thoát. Hỏng bét rồi. Hai vị giới chủ của Hạ Tả Vệ và Lão Ngũ đều biến sắc. Người thanh niên kia cưỡng ép trưởng công chúa phóng về phía con chăn vô tướng thiên. Trong khoảnh khắc La Trinh ra tay, trong lòng đã phân tích nhiều hướng khác nhau. Đầu tiên là hắn hiểu được một điều, tuyệt đối không thể giết chết trưởng công chúa này. Chưa nói đến độ khó khi giết chết một cường giả thần biến cảnh cấp cao, cho dù La Trinh có thể làm được thì giết nàng ta xong, hai vị giới chủ kia không có khả năng buông tha cho hắn. Trong cấm địa luyện thần này, La Trinh sẽ chạy không thoát, cho nên nếu giết chết trưởng công chúa thì hắn chỉ có con đường chết. Hai kiếm trước đó chẳng qua hắn chỉ dùng để thăm dò mà thôi. Giống như La Trinh đã đoán, khi hắn chém ra kiếm thứ hai, uy hiếp đến tính mạng của trưởng công chúa, đối phương đã quyết định muốn lấy đi tính mạng của hắn, một vị giới chủ đã chuẩn bị ra tay với hắn, cho nên hắn nhanh chóng quyết định là không có ra tay đả thương công chúa, mà sẽ bắt nàng để có thể làm con tin. La Trinh biết rõ mình không thể giết cô gái này, nhưng đối phương lại không biết được suy nghĩ trong lòng La Trinh. Điều không ngờ đến nhất chính là thực lực của cô gái này. Nhưng sau khi hai kiếm dò xét, La Trinh không chỉ thấy rõ tình thế, mà đồng thời còn biết rõ thực lực của cô gái này. Giống như những gì La Trinh phán đoán lúc đầu, cô gái này giống như khế ấu cầm vậy, chỉ có tu vi, chứ gần như không có khả năng thực chiến. Võ giả như vậy thường có tu vi và thực lực không cân đối với nhau. Nhưng La Trinh lại không biết, suy đoán này của hắn chỉ đúng một nửa thôi. Bởi vì suy tư của La Trinh vẫn đi theo lối mòn cũ như trong vũ trụ, mà hoàn toàn không biết đến sự kỳ diệu của thần vực, nó vượt ngoài trí tưởng tượng của hắn. Cô gái này cũng không đơn giản như hắn nghĩ. La Trinh dẫn theo cô gái này đi về phía ngược lại. Hai vị giới chủ, Hạ Tả Vệ và Lão Ngũ nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng võ giả thần biến cảnh còn lại cũng sững sờ. Làm sao bây giờ? Lão Ngũ thúc giục chân nguyên muốn cấp tốc đuổi theo, nhưng mở miệng hỏi Hạ Tả Vệ, bởi vì Lão Ngũ cảm thấy cuộc diện này gần như không thể giải quyết được. Trưởng công chúa bị uy hiếp không phải là vấn đề, mà mấu chốt là tên xúc sinh kia lại mang theo trưởng công chúa xông về phía con chăn vô tướng thiên. Chuyện này sao có thể? Hết cách rồi, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng thôi. Giờ phút này Hạ Tả Vệ chợt đan hai tay vào nhau, hai ngón tay trỏ đồng thời đặt lên huyệt thái dương của chính mình. Lão Hạ. Thấy Hạ Tả Vệ làm vậy, Lão Ngũ bỗng nhiên sửng sốt. Hạ Tả Vệ làm việc cực kỳ kiên quyết, chuyến này cho dù làm gì, hắn cũng chưa hề do dự chút nào. Cho dù trưởng công chúa khiến sự việc ầm ĩ đến mức nào, thì hắn vẫn luôn là người đầu tiên đưa ra phản ứng chính xác nhất. Giống như lúc trước La Trinh có ý định giết người, hắn liền từ bỏ việc kết ấn mà ngăn cản công kích của La Trinh. Giờ phút này hắn phải liều mạng, dù chính trưởng công chúa không có quý trọng tính mạng của mình, nhưng tính mạng của nàng vẫn là quan trọng nhất trong đội ngũ này. Ta phát đại chí nguyện, nguyện pháp tôn thần đồ vô lượng giáng thế, tạo không gian tối cao, giam vạn sát chân tà. Sau khi Hạ Tả Vệ phát ra chí nguyện to lớn như vậy, cả người hắn liền tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. La Trinh bị khí thế kia đánh vào, gần như là khó có thể đứng vững, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Khí thế mà vị giới chủ này bùng nổ ra đã có thể so được với thiên tôn. Đại chí nguyện kia là cái thứ quỷ quái gì vậy? Lại có thể khiến hắn tăng thực lực lên tới trình độ như vậy sao? Sau khi niệm đại chí nguyện này ra, từng tinh thể màu xanh da trời dần bay ra, không ngừng tích tụ ở phía trước Hạ Tả Vệ, cuối cùng tạo thành một không gian vô cùng to lớn. Chăn vô tướng thiên khổng lồ kia còn cách bọn họ chưa đến trăm trượng, với tốc độ đuổi theo như vậy trong nháy mắt là có thể vượt qua chút khoảng cách này. Nhưng không gian kia lại vây kín từng tầng, giam con chăn vô tướng thiên vào trong đó. Thấy chân vô tướng thiên kia không nhúc nhích, La Trinh cũng thấy vô cùng kinh hãi. Chân vô tướng thiên là thú dữ có thể đối đầu được với cả thiên tôn, vậy mà lại bị một vị giới chủ giam lại sao? Và thời khắc này quan điểm của La Trinh về tu vi lại có sự thay đổi. Hoặc có lẽ bản thân phân chia cảnh giới mà La Trinh biết chỉ thuộc về vũ trụ quán mà thôi. Hắn chưa biết được tình hình ở những vũ trụ khác và càng không biết tình huống ở thần vực. Bởi vì trong vũ trụ, mỗi vị giới chủ đều có một phần giới số trời cực kỳ đặc thù, nhưng trong thần vực lại không có cấp bậc thiên tôn, trên giới chủ thì chính là chân thần rồi. Giới chủ trong thần vực không thể gánh vác quy tắc hoàn mỹ như vậy, nhưng bọn họ có thể tu đại chí nguyện. Dĩ nhiên, không chỉ có giới chủ mới có thể thi triển pháp thuật đại chí nguyện này. Tuy rằng pháp thuật này lợi hại nhưng nó phải trả một cái giá khá lớn, nó đại diện cho một loại chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như một người nào đó muốn báo thù, hắn muốn giết hoàng đế đương triều, như vậy người này có thể phát ra đại chí nguyện, chính là một ngày nào đó hắn nhất định giết chết tên hoàng đế kia. Sau khi thuật pháp đại chí nguyện này phát ra thành công, người này sẽ nhận được sự trợ giúp rất lớn, đặc biệt là lúc hắn lên kế hoạch mưu sát hoàng đế, lúc hắn tu luyện, suy tính hay sắp xếp của hắn cũng sẽ tăng lên tương ứng. Tương tự, nếu kế hoạch được tiến hành một nửa, lại bởi vì chủ quan hoặc khách quan, hay thậm chí là vị hoàng đế kia đột tử mà chết, như vậy tức là hắn chưa hoàn thành chí nguyện. Nếu như chí nguyện chưa thành, cuối cùng sẽ hóa thành tâm ma, trong thời khắc người yếu ớt nhất sẽ cho người một kích chí mạng. Ở thần vực có không ít người biết tới pháp thuật đại chí nguyện, dù sao trong thần vực thì pháp thuật này cũng không được coi là chính thống tuyệt đối. Người biết tuy nhiều nhưng người chịu phát ra đại chí nguyện thì lại vô cùng ít, dù sao thì đó cũng là chuyện có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Mặc dù Hạ Tả Vệ phát ra đại chí nguyện nhưng trong lòng hắn vô cùng hối hận. Thật ra nơi gần rừng xám là một khu vực tương đối an toàn, chỉ cần bọn họ không đi tới chỗ bức tường thiểm kim qua, không có tiếp tục tiến về phía sa mạc thì sẽ không quá nguy hiểm. Dĩ nhiên, cũng không nên trêu chọc mấy thứ khổng lồ trong rừng rậm kia. Đáng tiếc một chiêu cuối của trưởng công chúa đã gây ra cho Hạ Tả Vệ khó khăn quá lớn. Nếu đã phát ra đại chí nguyện, vậy thì sau này hắn phải giết chết Chân Vô Tướng Thiên, hắn mới có thể tiếp tục đột phá lên đẳng cấp cao hơn. Đương nhiên, dù La Trinh rất tò mò về thủ đoạn của vị giới chủ này, nhưng hắn cũng không dừng lại chút nào mà tiếp tục bỏ chạy như điên về phía trước. Lão Ngũ chặn hắn lại. Hạ Tả Vệ dùng đại chí nguyện để giam cầm Chân Vô Tướng Thiên cũng không phải là để thả cho La Trinh chạy trốn, hắn phải duy trì chí nguyện của mình nên không cách nào đuổi giết La Trinh. Nhưng lúc này vừa đóng băng Chân Vô Tướng Thiên ở trong, con chân này lại vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của trưởng cung chúa, nên thân thể khổng lồ của nó điên cuồng co rũi, muốn chui ra. Răng rắc, cho dù là không gian được tạo thành từ đại chí nguyện thì giờ phút này cũng rung lên dữ dội, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Lão Ngũ nghe thấy thanh âm đó có lẽ cũng biết Hạ Tả Vệ không thể chống đỡ được lâu nữa, liền dẫn những võ giả thần biến cảnh còn lại đuổi theo La Trinh. Buông ta ra, rốt cuộc trưởng công chúa này cũng mở miệng. Mới vừa rồi La Trinh bắt nàng chạy như điên, lúc này đã cách Chân Vô Tướng Thiên không quá 30 trượng. Xung quanh da thịt bên trên đỉnh đầu quái vật này mọc đầy những con gươi trông thật ghê rợn. Trưởng công chúa thấy vậy gần như là sợ phát khiếp, dù cho không có La Trinh khống chế nàng cũng không dám cử động chút nào. Nhưng lúc này Chân Vô Tướng Thiên đang bị Hạ Tả Vệ khống chế, trong lòng nàng không còn sợ hãi như vậy nữa, tất nhiên sẽ lớn tiếng quát mắng La Trinh. Hử! La Trinh hử một tiếng, nếu đã bắt trưởng công chúa đến chỗ này sao có thể cứ như vậy buông tay? Cho dù thế nào hắn coi như đã thành công một việc, đó là dùng Chân Vô Tướng Thiên kiềm chế một vị giới chủ, chẳng qua là không biết vị giới chủ kia kiên trì được bao lâu. Người có thể khống chế con quái vật này thì đúng là lợi hại, e là một số thiên tôn cũng không có được bản lĩnh này. Nhưng lúc này La Trinh cũng bắt đầu trở nên cảnh giác, dù sao dưới trướng cô trưởng công chúa này cũng có tới hai vị giới chủ. Trong đầu La Trinh không ngừng tính toán suy nghĩ, chân vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục khống chế trưởng công chúa chạy như bay về phía trước. Thằng nhãi kia, buông trưởng công chúa ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi không còn đường sống được đâu. Lão Ngũ sau lưng chạy tới trực tiếp uy hiếp, buông trưởng công chúa ra, có biết chúng ta là ai không? Nếu trưởng công chúa bị thương, chúng ta có thể đảm bảo là ngươi... Lúc này rất nhiều hộ vệ thần biến cảnh cũng quát lên, tất cả liều mạng uy hiếp La Trinh. Còn họ lại không biết dưới sự uy hiếp như vậy sẽ chỉ khiến La Trinh chạy nhanh hơn. Cho dù thế nào La Trinh cũng đã kết thù với nhóm người này. Trong tay có vị trưởng công chúa làm bia đỡ đạn, có thể khiến La Trinh an tâm hơn không ít. Không chi vị trưởng công chúa này cũng rất thon thả, ôm rất thích, cho nên chút sức nặng đó chẳng đáng kể nào với La Trinh. Người đã u mê không tỉnh ngộ, vậy đừng trách bản tôn không nhắc nhở ngươi. Lão Ngũ quát một tiếng rồi vung tay, sau lưng hắn xuất hiện vô số những cái đinh màu bạc, đinh truy hồn. Từng đám đinh truy hồn không ngừng lượn vòng gào thét trên không trung, sau đó đánh thẳng về phía sau lưng La Trinh. Nhưng trong lúc đinh truy hồn còn chưa bay tới, La Trinh đã hất tấm bia đỡ đạn trong tay ra phía sau, ngăn chặn những cái đinh truy hồn đó lại. Lão Ngũ liền biến sắc, toàn bộ đinh truy hồn lập tức nổ tung, tất nhiên là hắn chắc chắn không dám để cho cái đám đinh truy hồn này cắm vào trên người của trưởng công chúa được. Vốn dĩ là Trình rất khinh thường việc dùng một cô gái làm bia đỡ đạn cho bản thân, nhưng rốt cuộc đây nó không phải là vũ trụ của hắn. Từ khi La Trinh bước lên con đường võ đạo, sau lưng hắn không thiếu cường giả. La Trinh biết có lẽ những cường giả này là do cái gọi là số mệnh tạo ra. Những cường giả này đã giúp cho La Trinh từng bước tiến lên phía trước. Nhưng ở cấm địa luyện thần này, La Trinh chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Huống chi trưởng công chúa trên tay hắn cũng là do tự nàng tìm tới cửa. Nếu không phải cô gái này cứ quấn lấy hắn thì sẽ không có chuyện. Hắn vừa giáng xuống cấm địa luyện thần đã đụng phải chuyện kỳ lạ bậc này. Người chạy không thoát đâu. Giới chủ được gọi là Lão Ngũ kia bám sát La Trinh, trong tay không ngừng hiện lên ánh sáng xanh, giống như muốn sử dụng thần thông khác. Nếu lại đến gần thêm lần nữa, ta sẽ khiến nàng rơi đầu. Rốt cuộc La Trinh cũng mở miệng nói chuyện, nếu những người này đã quan tâm đến cô gái này như vậy, tất nhiên sẽ phải quan tâm tính mạng của nàng ta. Nhưng mà lời nói của La Trinh không có hiệu quả lớn lắm, việc dùng con tin để uy hiếp cường giả thông thường không có tác dụng quá lớn. Trong mắt rất nhiều cường giả, con tin là để trao đổi chút ít điều kiện, nhưng không thể dùng để uy hiếp người khác mà không có giới hạn như vậy. Cho dù Lão Ngũ có đồng ý với yêu cầu của La Trinh, thì cuối cùng trưởng công chúa vẫn có khả năng mất mạng kia mà. Cho nên, Lão Ngũ giống như không hề nghe thấy ánh sáng xanh trong tay càng ngày càng mạnh. Hắn đang tập hợp một loại công kích linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là chấn động linh hồn. Chỉ cần một chiêu này phát ra, tất cả linh hồn trong chu vi mười mấy dặm đều sẽ bị đình trệ, đầu óc tạm ngừng suy nghĩ và tạm thời trở nên ngu muội. Thấy uy hiếp của mình không có hiệu quả, La Trinh nhíu mày một cái. Đối phương cũng hiểu rõ suy tính của hắn, hắn chẳng qua chỉ muốn chạy thoát thân mà thôi, không có quyết tâm sẽ làm tổn thương cô gái trong tay. Nếu tiếp tục như vậy chỉ e La Trinh sẽ bị dồn đến bước đường cùng. Nhưng đúng lúc này phía sau chợt truyền tới một tiếng kêu kỳ lạ, tiếng kêu kia dường như truyền đến từ sâu trong lòng đất. Lão Ngũ liền biến sắc, chỉ thấy chăn vô tướng thiên kia đang không ngừng uốn éo, đồng thời mặt đất phía sau của chăn vô tướng thiên bỗng hiện lên vết nứt khổng lồ. Thôi sau đó toàn bộ vết nứt bị đẩy lên trên, giống như có vật gì đó khổng lồ đang từ dưới đất chui lên. Mặt đất nổ ra, thế nhưng lại là một con chăn vô tướng thiên từ bên trong chui ra. Hai con chăn vô tướng thiên sao? Không, vẫn là nó. Đó là cái đuôi của chăn vô tướng thiên. Con chăn vô tướng thiên này có tới hai đầu. Chăn vô tướng thiên này dài tới mấy ngàn dặm, đoạn đường này đuổi theo mọi người không hề thấy cái đuôi của nó. Sau khi đầu của con chăn vô tướng thiên bị đại chí nguyện của vị giới chủ kia giam cầm lại, một cái đầu khác lại từ dưới đất chui lên đập mạnh vào không gian màu xanh da trời kia. Chỉ mới đụng mạnh một cái, trên không gian đã xuất hiện vô số vết nứt. Ụt, Hạ Tả Vệ ở phía xa phun ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão Ngũ mau lập đại chí nguyện chấn áp con thú này. Lão Ngũ nhìn thấy tình huống này chỉ có thể bỏ La Trinh lại đã. Trưởng công chúa ở trong tay La Trinh, La Trinh chỉ muốn dựa vào đó để chạy thoát thân, như vậy coi như là còn có thể sống. Nhưng nếu chăn vô tướng thiên này thoát khỏi đại chí nguyện của Hạ Tả Vệ, vậy thì tất cả mọi người đều phải chết. Đuổi theo hắn, Lão Ngũ ra lệnh cho những võ giả khác còn thân hình hắn bay ngược lại, hai tay đan vào nhau, ngón trỏ lại chỉ vào trán mình. Ta phát đại chí nguyện, lấy thánh hồn hạ xuống, ngắm linh hồn của chúng sinh liên tục thay đổi, đời đời không nghỉ, nguyện chọn đời an bình, trấn ác hết thảy ác hồn trong thiên hạ. Một luồng linh hồn lực mạnh mẽ bỗng phủ xuống, sức mạnh của linh hồn này e là mạnh hơn trăm lần so với linh hồn nguyên bổn của Lão Ngũ. Uy lực của linh hồn kia áp xuống liền chấn áp được linh hồn của chăn vô tướng thiên. Vốn dĩ một cái đầu của chăn vô tướng thiên đang liều mạng đập vào phong ấn do Hạ Tả Vệ bố trí, hai cái đầu đều điên cuồng dãy giụa, vết nứt trên không gian màu xanh da trời ngày càng xuất hiện nhiều. Nhưng khi đại chí nguyện của Lão Ngũ áp xuống, chăn vô tướng thiên bỗng nhiên trở nên vô tri giác, hành động cũng trở nên chậm chạp. Rốt cuộc đại chí nguyện này là cái thứ thổ tả gì mà có thể lợi hại như vậy? Trong lòng La Trinh hết sức tò mò, thậm chí còn khiếp sợ. Rõ ràng chỉ có tu vi giới chủ, nhưng sau khi phát ra đại chí nguyện, thậm chí bản lĩnh còn mạnh hơn những La Thiên Tôn mà La Trinh từng gặp. Hắn khiếp sợ nhưng dưới chân không dám ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục chạy như điên về phía trước. Mà nhóm võ giả thần biến cảnh sau lưng La Trinh cũng đuổi sát phía sau. Nhưng đám võ giả này lại không sánh được với hai vị giới chủ kia, bọn họ không dám tùy tiện ra tay với La Trinh, chỉ không ngừng quát tháo chửi rủa, không ngừng uy hiếp La Trinh phải thả trưởng công chúa. La Trinh đâu có dỗi hơi mà để ý tới đám người này. Trước khi chắc chắn là mình an toàn thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đám con tin trong tay. Đúng vào lúc này bỗng nhiên La Trinh cảm thấy trong tay bị siết chặt, hắn biến sắc, liền hất mạnh cô gái trong tay ra. Vèo, La Trình hất mạnh, trưởng công chúa bị ném lên cao hơn 10 trượng, cả người dựng ngược giữa không trung, đồng thời trên người nàng bỗng cháy lên một ngọn lửa màu xanh lam, bao phủ cả người nàng. Trong ngọn lửa kia, nụ cười rạng rỡ, lặng lẽ nở rộ, đồng thời tiếng nói xa xăm cũng bay tới. Còn dám tiếp tục ôm ta sao? Đám tùy tùng đang đuổi theo phía sau thấy vậy, ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ. Ngọn lửa kia là thế nào? Các người đã quên danh hiệu của trưởng công chúa rồi sao? Là công chúa đốt thần. Đốt thần hỏa chính là thần thông bản mệnh của nàng. Những võ giả này thấy vậy thì biết rõ trưởng công chúa không còn đáng lo nữa, ít nhất thì tên nhóc kia không thể gây khó dễ cho trưởng công chúa. Khi vị trưởng công chúa này ra đời thì đã dẫn tới đốt thần hỏa. Lúc nàng ta sinh ra, đốt thần hỏa đã khiến mẹ đẻ của nàng hóa thành tro bụi. Sau khi nàng ta hiểu chuyện, trong lòng vẫn cứ canh cánh chuyện này, cũng vô cùng hận cái thiên phú thần thông này của mình. Cho nên mặc dù trưởng công chúa được phong tước hiệu này, nhưng rất ít người dám nói ở trước mặt nàng, mà nàng cũng rất ít khi sử dụng loại thần thông này. Tu vi của La Trình thấp hơn trưởng công chúa một cảnh giới lớn, nhưng bị La Trình áp chế, nàng lại không thể nào tránh thoát được. Bất đắc dĩ lắm nàng ta mới phải sử dụng tới thần thông này. Trước khi sử dụng thần thông, thậm chí nàng còn phải do dự. Mục đích của trưởng công chúa không phải để giết chết La Trình, mà người bị nhiễm phải đốt thần hỏa này thì chắc chắn sẽ phải chết, cho nên lúc thi triển thần thông tốc độ của nàng cũng phát ra hơi chậm. Phản ứng của La Trình không làm trưởng công chúa thất vọng, gần như trong nháy mắt hắn đã ném nàng ta ra. Đảo một vòng tròn trên không trung, trưởng công chúa nhẹ nhàng hạ xuống đất, ngọn lửa kia có nhiệt độ cực nóng dọc theo mũi chân nàng cháy xuống dưới, trong nháy mắt bùn đất dưới chân bị hòa tan, giống như một cơn sóng tràn ra. Lúc trước, La Trình chưa biết tình huống thế nào, chỉ theo bản năng tự vệ, nên ném trưởng công chúa ra ngoài. Khi anh thấy ngọn lửa này thì trên mặt nở ra nụ cười kỳ lạ. Trưởng công chúa nhìn biểu hiện trên mặt La Trình, trong lòng nàng hơi khó hiểu, không phải bây giờ tên nhóc này hết cách rồi, sau đó nên bó tay chịu trói hay sao? Nhưng chỉ giây sau thân hình La Trình lóe lên, đâm mạnh về phía trưởng công chúa. À, trưởng công chúa hét lên một tiếng, lúc này không phải nàng ta lo cho bản thân mình mà là đang lo cho La Trình. Người này biết rõ không thể dính vào ngọn lửa của nàng ta còn đâm đầu vào, trong mắt của nàng ta chuyện này không khác gì tự sát, vì vậy nên có cảnh tượng quái dị như thế xuất hiện. Trưởng công chúa giống như chuồn chuồn lướt nước, mũi chân không ngừng điểm trên không trung. Mỗi lần điểm xuống thì đất dưới chân nàng sẽ bị hòa tan trong nháy mắt, hóa thành một vũng bùn lớn cháy khét, mà cây cối chung quanh cũng khô héo cháy thành gỗ đen. Nhưng nàng lui về phía sau là để tránh cho La Trình khỏi chết, giống như một con nhím có mang gai độc cố sức tránh né, chỉ sợ đâm vào đối phương làm bị thương. Đám người phía sau cũng không dám tùy tiện lại gần, những võ giả thần biến cảnh này rất rõ uy lực từ ngọn lửa kia của trưởng công chúa, nếu bị cuốn vào thì chính là mất mạng cực nhanh. Đừng tới đây, sẽ đốt chết người đó. Thần thông này của trưởng công chúa cực kỳ đặc biệt, thở nhỏ nàng không thể hoàn toàn khống chế được nó, thậm chí ngay cả người trong thần vực cũng không rõ nguồn gốc ngọn lửa này. Cho nên trong quá trình nàng trưởng thành, thường không hiểu được mà giấy lên ngọn lửa, thiêu hủy một mảng lớn đình viện. Giờ phút này trong mắt nàng lại đang lộ vẻ kinh hoàng. Nàng chỉ sợ La Trình đuổi kịp nàng, hắn lại định bắt nàng, chạm vào ngọn lửa này thì chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Trong quá trình trưởng thành của nàng đã có không ít người bên cạnh nàng phải chết oan. Người trong tộc xem thần thông của nàng là một thiên phú cực lớn, nhưng nàng lại xem ngọn lửa này là yêu ma. Người bình thường không dám lại gần nàng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị nàng thiêu chết. Những nô bộc hầu hạ nàng thì nơm nớp lo sợ. Mặc dù đám nô bộc này đều trải qua huấn luyện đặc biệt, lúc đối mặt với trưởng công chúa đều cố gắng áp chế nỗi sợ của mình, nhưng nỗi sợ chết thì khó mà lòng triệt tiêu hoàn toàn được. Dù chỉ là một vài động tĩnh cực nhỏ, nhưng đám nô bộc này luôn phản ứng thái quá. Có lẽ bởi vì mệnh lệnh, đám nô bộc này không dám chạy trốn, nhưng từ những phản ứng cứng ngắc của cơ thể, trưởng công chúa nhạy cảm có thể cảm nhận được bọn họ xem nàng là quái vật. Năm nàng 13 tuổi, trưởng công chúa thiêu chết hai người bạn từ thuở nhỏ, khiến cho nàng chìm vào trong đau thương vô tận. Nàng chính là một con nhím không thể thu lại gai độc của mình. Bất kỳ ai đến gần nàng đều có thể gặp phải nguy hiểm. Chuyện này luôn luôn ám ảnh nàng cho tới tận bây giờ. Nhưng uy lực của ngọn lửa của nàng càng lớn thì ca ca nàng lại càng vui mừng, cha nàng lại càng vui sướng. Bọn họ có nghiên cứu về ngọn lửa này, nhưng trước giờ lại chưa từng nói với nàng. Chỉ sau khi đến cấm địa luyện thần, tâm trạng của nàng mới tốt hơn một chút. Dường như võ giả trong cấm địa đều từng trải qua những ngày tháng nguy hiểm. Ở bên cạnh nàng có lẽ có nguy hiểm lớn, nhưng nguy hiểm đó không đáng nhắc tới trong mắt những người này. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến tầng lớp mà nàng tiếp cận sau khi tu vi ngày càng cao, thực lực ngày càng mạnh. Sau khi đến hóa thần tam biến thì phản ứng của các võ giả nhanh tới lạ thường. Thỉnh thoảng nàng không khống chế tốt khiến ngọn lửa bùng lên, người bên cạnh cũng có thể thong dong tránh thoát. Thế nhưng, nỗi ám ảnh trong lòng chưa từng tiêu tan. Bình thường nếu không đến lúc nguy hiểm, nàng sẽ không dùng đến ngọn lửa này đâu. Hơn nữa, trưởng công chúa từ đầu đã vốn không có ý định giết chết La Trinh. Trong lúc hoảng loạn, trưởng công chúa lui về sau như chuồn chuồn dẫn nước, nhưng làm sao có thể tránh thoát được La Trinh? Đừng! Lúc La Trinh lao về phía nàng, nàng liền hét lớn. Trong thấy biểu cảm kinh ngạc của nàng, La Trinh lại thấy có chút khó hiểu, nhưng hắn không để ý đến mà vẫn bắt lấy trưởng công chúa rồi lao nhanh về phía trước. Còn các võ giả ở phía sau lúc này đã ngơ ra, thấy qua nhiều người muốn chết nhưng chưa từng thấy ai muốn chết thế này. Tên nhóc này là kẻ ngốc sao? Những võ giả đó không thể hiểu nổi. Nhưng việc này không hiểu chỉ là tạm thời, bởi vì bọn họ nhanh chóng phát hiện, dường như thần thông của thiếu thiên này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ngọn lửa trên người trưởng công chúa nhanh chóng lan tới trên người La Trinh. Trong giây lát, hai người đã hóa thành một quả cầu lửa cực lớn, bốc cháy phừng phừng giữa không trung. Trên cơ thể La Trinh lại xuất hiện vô số lốc xoáy màu vàng kim, nhanh chóng hấp thu ngọn lửa của trưởng công chúa. Ngàn năm trước, hai người bạn của nàng cũng bị thiêu cháy như vậy. Nàng nắm chặt tay người bạn đó, tuyệt vọng nhìn bạn mình bị thiêu hủy từng tấc một. Nàng muốn nắm chặt lấy đối phương, nhưng cuối cùng chỉ là một đám tro tàn. Lúc này trưởng công chúa còn tưởng rằng chuyện đó sẽ lại lặp lại. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn La Trinh, thì trông thấy cơ thể cường tráng của La Trinh không ngừng hấp thu ngọn lửa dị thường của nàng. Người này lại không sợ ngọn lửa của nàng. Lời tiên tri đó là thật sao? Lúc bóng tối phủ xuống, nàng vẫn luôn muốn rời khỏi trấn Vĩnh Sinh, mục đích chính là vì muốn đi tìm người Giáng sinh ở bức tường Thưởng Quyên qua. Mấy ngày trước, một người của thiên hồn tộc đến trấn Vĩnh Sinh buôn bán lạc tinh. Lai lịch của người thiên hồn tộc vô cùng thần bí, họ có ở khắp nơi trong cấm địa luyện thần, nhưng lại không biết những dân bản xứ của cấm địa luyện thần. Dường như họ không đến từ vũ trụ, ở trong thần vực cũng không tồn tại chủng tộc này. Có người quy bọn họ thuộc về hồn tộc, nhưng người hồn tộc và người thiên hồn tộc đã khác nhau về mặt bản chất. Cũng chính người thiên hồn tộc đã cung cấp tin tức này cho trưởng công chúa. Trong bức tường thiểm kim qua có sinh linh giáng xuống, mà sinh linh này có thể đưa nàng đến trấn hồn nhai. Ngoài trưởng công chúa ra thì những người bên cạnh không ai tin cái lời này, nhưng nàng kiên quyết không từ bỏ, cuối cùng cũng tìm được thanh niên trước mắt. Lúc này trưởng công chúa vẫn chưa xác định được người này thực sự có thể đưa bản thân mình vào trấn hồn nhai hay không. Thế nhưng phát hiện người thanh niên này có thể chống lại ngọn lửa màu xanh dị thường của mình thì nàng đã tin đến 8 phần rồi. Mặc dù không tìm được lai lịch của ngọn lửa, nhưng cho dù là cha nàng cũng phải kiêng kỵ ngọn lửa dị thường này. Làm sao mà tên nhóc này có thể làm được như vậy? La Trinh không biết trong lòng cô gái này nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn tiếp tục khống chế cô ta mà bỏ chạy như điên. Nhưng đúng lúc này đột nhiên phía sau chuyển đến âm thanh to lớn, chấn động gầm như tiếng sấm. Sau khi chạy được một lúc, La Trinh đã mang theo cô gái này vượt qua hơn 100 dặm. Nhưng âm thanh dữ dội phía sau chuyển tới vẫn như nổ vang ngay bên tai. Con trăn vô tướng thiên kia lại động, hai vị giới chủ thất bại rồi. Cuối cùng con trăn vô tướng thiên không phải là đối thủ mà giới chủ có thể chống lại được. Cho dù hai vị giới chủ đã sử dụng tới đại trí nguyện để giam giữ con trăn, nhưng cuối cùng vẫn để nó thoát ra được. Thân là giới chủ, có thể cầm chân con trăn này một lúc cũng đủ để họ tự hào. Nhưng sắc mặt của La Trinh lại không tốt đi đâu. Hắn trông thấy cái bóng khổng lồ từ đằng xa đột nhiên đổ dạp xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, dường như con trăn đang hùng hục đuổi về phía bên này. Mục tiêu của con trăn này chắc chắn không phải là La Trinh, cũng không phải hai vị giới chủ, mà mục tiêu duy nhất của nó là cô gái đang nằm trong vòng tay của La Trinh. Lúc đầu trưởng công chúa còn chưa hiểu, nhưng nàng nhanh chóng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Xin lỗi, La Trinh muốn buông tay thả cô gái này ra, tất cả rắc rối đều do cô gái này tạo thành, cũng không liên quan gì đến La Trinh cả. Nếu có người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, La Trinh sẽ không thấy chết mà không cứu. Từ đầu La Trinh đã không phải loại người máu lạnh, thế nhưng cô gái này một đường lại muốn bắt hắn, nghiêm túc mà nói thì coi là địch chứ không phải là bạn. Hai nữa là La Trinh vừa mới tiến vào cấm địa lạn thần, luyện thần, căn bản không có khả năng chống lại con trăn như thế, hắn không thể vùi thây ở đây được, hắn là niềm hy vọng của vũ trụ nhà hắn. Người, sau khi trưởng công chúa bị thả ra, trông thấy La Trinh cả người vàng rực thì liền tức giận. Nàng hoàn toàn quên đi thái độ vô lễ của mình với La Trinh lúc trước, ngược lại còn cho rằng La Trinh thấy chết không cứu. La Trinh không để ý đến, vẫn tiếp tục lao về phía trước, trưởng công chúa liền cắn răng bám sát theo hắn. Uổng công vừa nãy, ta còn sợ thiêu chết ngươi, bây giờ xem ra thiêu chết ngươi cũng đáng. Trưởng công chúa phẫn nộ nói sau đít của La Trinh. Ta không sợ ngọn lửa dị thường của ngươi, đương nhiên không thiêu chết được ta, nói gì đến việc đáng hay không, ngươi đừng có theo đít ta nữa. La Trinh mất kiên nhẫn trả lời. Ta cứ theo đít ngươi đấy thì sao? Lúc này trưởng công chúa cứng đầu lao về phía trước, hạ tả vệ và lão ngũ không thể cản được con chăn, nàng cũng không biết bước tiếp theo sẽ làm thế nào. Mặc dù người thanh niên này là người lạ, nhưng bởi vì có truyền thuyết kia của thiên hồn tộc, bây giờ La Trinh lại chiếm được ngọn lửa dị thường của nàng, nàng càng thêm đặt nhiều hy vọng vào hắn. Người phi thường sẽ có cách phi thường, đây chính là điều phụ thân ngu ngốc của nàng dạy cho nàng. Cho dù lúc này, thằng nhóc kia mới chỉ có tu vi thần cực cảnh. Ai ngờ nàng vừa nói xong, La Trinh quay người lại, độc nhiên vung kiếm trong tay lên, vèo. Kiếm quang sắc bén khiến cây cối trong phạm vi gần 10 dặm chung quanh liền đứt lìa. Kiếm quang quét thành hình vòng cung hướng đến chỗ trưởng công chúa. Nếu như trưởng công chúa muốn tránh thì phải hạ thấp đầu hoặc nhảy lên cao để tránh khỏi nhát chém này. Nhát kiếm này của La Trinh đã cố ý khống chế tốc độ để cho nàng đủ thời gian né tránh, nhưng nàng lại cố tình không né tránh, chỉ giữ nguyên tốc độ cao mà đuổi theo La Trinh. Ánh kiếm chém về bên tai trưởng công chúa, khi sắp qua cảnh đầu rơi máu chảy, từ phía sau hàng trăm trượng truyền đến một loạt tiếng kêu kinh sợ. Đám tùy tùng đi theo trưởng công chúa bị dọa cho hết hồn, những võ giả thần biến cảnh kia thấy con chăn đã thoát khỏi khống chế của hai vị giới chủ, cho nên bọn họ cũng muốn tự mình bỏ chạy, nhưng họ hiểu được hậu quả của việc đó, sợ rằng sẽ còn thảm hơn cả việc bị con chăn kia nuốt, cho nên đành phải bất lực mà đuổi theo. Thế nhưng cuối cùng, kiếm của La Trinh vẫn dừng lại bên tai trưởng công chúa. Tóc dài chỉnh tề bên tay trái của trưởng công chúa đã bị chém đứt. Kiếm cắt trên tai nàng thành một vết thương nhỏ, có một giọt máu trong đó rỉ ra, nhưng sắc mặt của trưởng công chúa vẫn bình tĩnh và kiên quyết như cũ, không có chút nào sợ hãi hay hối hận. Sắc mặt của La Trinh thì trầm như nước, cuối cùng hắn vẫn không thể xuống tay mà giết cô gái này. Trông thấy thân hình to lớn của con trăn đang trườn về bên này với tốc độ kinh người, La Trinh hừ một tiếng, một lưỡi đao gió vô hình tản ra dưới chân, hắn quay đầu tiếp tục lao nhanh về phía trước. Trên mặt trưởng công chúa xuất hiện nụ cười xảo quyệt, nhón chân bay cao, theo sát La Trinh. Có lẽ thực lực của nàng chỉ bình thường thôi, nhưng với tu vi như vậy thì tốc độ chạy trốn sẽ không chậm hơn La Trinh, thậm chí còn nhanh hơn hắn một chút. La Trinh ở phía trước mở đường, nàng đi theo quỹ tích của hắn. Đám võ giả thần biến cảnh ở phía sau cũng học theo, tiếp tục theo trưởng công chúa mà bỏ chạy. Con trăn kia còn cách bọn họ không tới trăm dặm, thân hình to lớn co lại rồi đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt nó vượt qua quãng đường hàng chục dặm. Sau khi thân hình nó co duỗi vài lần, mọi người liền nghe thấy bên tai chuyển tới những tiếng vang ầm ĩ. Cùng với chấn động của mặt đất, đột nhiên cái đầu phía trước của con trăn dương cao, lập tức từ trên cao hàng ngàn trượng mà đập xuống như một cái búa thịt. Cái đầu tiên của con trăn giống như ngọn núi, hình cột trụ đập thẳng xuống từ không trung. Cho dù là La Trinh hay trưởng công chúa thì đều hoảng hốt lo sợ, những võ giả thần biến cảnh kia cũng mặt mũi trắng bệch, chạy mau, thiêu đốt tinh huyết đi, không kịp rồi. Trong chớp mắt phần đầu to lớn nó đập thẳng xuống, giống như vung một cái nồi to lớn mà đậy xuống, muốn sống thì chỉ có thể thoát khỏi phạm vi của cái vung nồi. Đột nhiên hô hấp của trưởng công chúa trở nên vô cùng gấp gáp, trước ngực phập phồng lên xuống, rồi cái ô giấy dầu trong tay nàng xoay tròn, hóa thành ánh sáng vàng nhẹ. Lúc này nó kéo nàng lao vụt về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của La Trinh. Giờ phút này La Trinh hoàn toàn đen sì cả mặt, vẫn còn 400 trượng. Hắn ngẩng đầu phán đoán độ cao cái đầu con trăn và cũng phán đoán luôn phạm vi bao phủ của cái đầu này, từ đó mà tính ra còn ít nhất phải 20 dặm đường nữa phải chạy. 20 dặm đường đối với La Trinh khi dốc toàn lực thì cũng chỉ trong chớp mắt, nhưng nếu con trăn đập xuống từ độ cao 400 trượng thì La Trinh không đủ để thoát khỏi khoảng cách này. Vừa vào cấm địa luyện thần đã mất mạng, La Trinh không cam lòng. Trước khi tiến vào cấm địa luyện thần hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ví dụ coi như tiên phủ là một nơi ẩn nấp. Lúc thực sự gặp phải phiền phức hoặc nguy cơ nghiêm trọng, hắn có thể thông qua lệnh bài chữ cấn để chui vào tiên phủ. Đó cũng là một cách giải quyết. Nhưng lão tộc trưởng có nói với La Trinh là hắn không thể rời khỏi cấm địa luyện thần. Quả thực cho dù là trong vũ trụ hay thần vực, La Trinh có thể trốn vào không gian do lệnh bài chữ cấm tạo thành ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng trong cấm địa luyện thần lại cấm tất cả mọi phương pháp rời khỏi. Đây là một trong những quy tắc căn bản ở đó cấm địa. La Trinh không thể hiểu nổi quy tắc này. Lão tộc trưởng giải thích cho hắn là phương pháp tạo một điểm nối không gian, sau đó trốn vào trong này khá là hiếm thấy trong vũ trụ, nhưng nó là một phương pháp phổ biến ở trong thần vực. Cấm địa luyện thần tiếp nhận thiên tài của các vũ trụ và thần vực, nên khu vực này không quá lớn, nhưng nó có quy luật riêng của nó. Nếu như người trong thần vực đều mang một món pháp bảo không gian vào cấm địa luyện thần, cứ lúc gặp nguy hiểm cứ chui vào trong không gian, vậy thì sự tồn tại của cấm địa luyện thần đã không còn ý nghĩa. Vèo, lúc này La Trinh dốc toàn lực, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng phần đầu của con trăn đã giáng xuống độ cao trăm trượng rồi. Đúng lúc này tư duy của hắn lại có chuyển biến, thiếu mất khoảng 6-7 dặm đường. Nếu như lúc này không quay lại chém cưỡng, Nếu như lúc nãy không quay lại chém trưởng công chúa một kiếm, dây dưa mất một chút thời gian thì chắc hắn đã có thể xông ra được. Xem ra con trăn này giống như một cái ống trúc rỗng, trong cái miệng khổng lồ mọc lên từng vòng móc nhọn, tổng ngược hình xoắn ốc, lượn vòng tới tận đáy bụng, giống như những bậc thang hướng tới địa ngục. Với khoảng cách như vậy, La Trình có thể ngửi thấy hơi thở chết chóc phát ra từ phần bụng của con trăn. Mùi vị này mang theo tính kích thích mãnh liệt khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ngoài ra thì tất cả các con mắt chung quanh cái đầu đều đang nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa. Ở khoảng cách này, La Trinh thậm chí có thể trông thấy trong những ánh mắt kia đều xuất hiện hình ảnh phản chiếu của người con gái này, giống như có hàng trăm chiếc gương đang treo trước mặt hắn vậy. Nhưng đúng lúc này có một cánh tay ngọc kéo lấy hắn, trưởng công chúa dùng một tay cầm ô, một tay kéo mạnh La Trinh, nàng thúc giục toàn bộ sức mạnh khiến tốc độ của La Trinh tăng lên gấp bội. Ồ, lúc cái ô xoay tròn thì lại có một sức mạnh vô cùng đặc biệt, dường như có thể toàn bộ loại bỏ lực cản không gian, làm hai người nhanh chóng tăng tốc. Vèo. Cuối cùng con trăn cũng chui vào trong lòng đất, tiếng ầm ầm vang lên phía sau La Trinh và trưởng công chúa. Bọn họ may mắn thoát khỏi miệng của con trăn. Lúc thân hình to lớn chui vào lòng đất thì lớp đất xung quanh bị dồn nén, những hòn đất to như trái núi nhanh chóng bắn lên tung tóe. Những hòn đất đụng vào người La Trinh và trưởng công chúa đẩy hai người bọn họ bắn về phía trước. Sau khi duy trì khoảng mấy chục dặm, những hòn đất đó mới mất lực dần rơi xuống, còn La Trinh và trưởng công chúa theo đà xuyên qua những hòn đất tiếp tục bắn mạnh về phía trước. Sắc mặt hai người đều không dễ nhìn. Đám tùy tùng thần biến cảnh theo sau trưởng công chúa sớm đã mất tích, bọn họ căn bản không có cơ hội chạy thoát, chắc là đều bị con trăn nuốt vào bụng. Mặt đất vẫn chấn động không ngừng truyền đến những tiếng ì ầm giống như có vô số sấm nổ trong lòng đất. Thân hình to lớn của con trăn ùn ùn chui vào lòng đất tiếp tục di chuyển hướng về phía trước. Mặc dù đã thoát được một kiếp nhưng hai người vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hai người và con trăn chỉ cách nhau một tầng đất mỏng manh. Bây giờ con trăn đã lặn xuống đất trong chỗ tối, giống như một con cá sấu lặn dưới đầm lầy, lúc nào cũng có thể lao lên. Hai người bọn họ lại càng bị động, nhưng tốc độ con trăn vẫn vượt qua sức tưởng tượng của họ. La Trinh vừa nói xong thì liền thấy mặt đất dưới chân sụt xuống, hình thành một cái thung lũng rộng hàng trăm trượng. Sau đó thung lũng nhỏ với cây cối trên mặt đất liền biến mất, mà thay vào đó là cái miệng lớn của con trăn. Lần này con trăn hướng thẳng lên, muốn táp luôn trưởng công chúa từ phía dưới. Hai người đứng ở phía trên con trăn lúc này quả thực có muốn thoát mà cũng không có đường thoát, không thể dùng na di lệnh cũng không thể dùng lệnh bài chữ cấn, La Trinh không có cách nào khác để chạy. Đối với một loài động vật khổng lồ này, võ giả thông thường căn bản không chống cự lại được, có lẽ chỉ có thiên tôn xuất hiện mới có thể tạm thời chấn áp con trăn. Tâm trạng của hai người đều trùng xuống, xin lỗi, hại chết ngươi rồi. Và lúc này trưởng công chúa nắm lấy cái ô giấy dầu, bình tĩnh nói. Trông dáng vẻ xin lỗi quả thực vô cùng thành khẩn, đôi mắt lấp lánh nhìn La Trinh chằm chằm. Nhưng trong lòng La Trinh thì chỉ muốn chửi đồng. Đã đến nước này rồi, bây giờ xin lỗi thì có tác dụng còn mẹ gì. Muốn xin lỗi thì ngay từ đầu ngươi đừng có bám theo ta. Bây giờ dù hắn có muốn liều mạng nhưng dựa vào phần thực lực của hắn, mà muốn chống lại con trăn này thì thậm chí không phải nói là miễn cưỡng, mà nói là si tâm vọng tưởng đi. Con trăn nhanh chóng nâng đầu lên, muốn từ phía dưới tớp hai người bọn họ. Hai người cũng liều mạng nâng cao độ cao, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn nhiều so với tốc độ đớp của con trăn, không thể tránh khỏi việc bị nó đút vào bụng. Nhưng sau khi con trăn nâng đến một độ cao nhất định thì nó đột ngột dừng lại, thân hình trụ của nó dừng, giữ thẳng đứng giữa không trung. La Trinh cùng trưởng công chúa cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn xem thì phát hiện bên ngoài vài trăm dặm, hai vị giới trụ, Hạ Tả Vệ và Lão Ngũ đang thi triển đại chư nguyện, họ giữ chặt lấy phần đuôi, cũng chính là cái đầu khác của con trăn. Đầu và đuôi của con trăn này đều là một cái đầu, còn họ giữ chặt phần kia cũng nghĩa là giam giữ một cái đầu khác của con trăn. Chỉ cần kéo lại cái đuôi của nó thì đầu dưới chân của La Trinh và trưởng công chúa không thể tiếp tục lao lên. Đi, từ trước tới giờ La Trinh chưa từng có dục vọng sinh tồn mãnh liệt tới vậy. Lần này là hắn lôi kéo trưởng công chúa lao về phía trước, bay vọt qua cái miệng lớn của con trăn, rời khỏi cái con đường xuống địa ngục này. Nhưng đúng lúc bọn họ vừa chạy thoát thì âm thanh chấn động mãnh liệt lại chuyển tới. Lúc này cái đầu kia của con trăn, cũng tức là một cái đuôi của nó đang giãy giụa điên cuồng để thoát qua hai vị giới chủ khống chế. Mặc kệ chấn động sau lưng chuyển tới là lớn cỡ nào nhưng hai người không dám dừng lại. Linh trí của con trăn này có lẽ không cao, nó chỉ ghim chặt mục tiêu là trưởng công chúa, còn nguyên nhân trong đó thì La Trinh không biết. Hai người lao nhanh về phía trước, trong thời gian một nén hương đã chạy hơn ngàn dặm. Có lẽ phía trước cũng có một số dị thú không rõ, nhưng hai người không còn để ý được điều gì khác, chỉ mong nhau nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với con trăn kia. Nhưng không lâu sau tiếng ầm ầm lại truyền tới thì phía sau, con vật to lớn kia cứ giống như âm hồn không tan, lại đuổi tới. Xem ra, nếu con trăn này mà không cướp được cô gái bên cạnh thì nó sẽ không ngừng lại. Cũng không biết tình hình bên phía Hạ Tả Vệ và Lão Ngũ thế nào, hai người chỉ biết gắng sức mà chạy. Rừng rậm Tiêu Tốt kéo dài hàng nghìn dặm, tiếp tục hướng về phía trước thì xuất hiện một cái hồ lớn, địa thế chuyển từ thấp tới cao, do đang từ bình nguyên lại dần chuyển sang khu vực đồi núi. Khoảng cách giữa họ và con trăn nhanh chóng bị kéo gần. À, phía trước, đột nhiên trưởng công chúa kêu lên một tiếng, nắm lấy chiếc ô giấy dầu trong tay rồi bất ngờ dừng lại trên không trung mà nhìn về phía trước. Sao vậy? La Trình nhíu mày. Hắn đã không giết được cô gái này lại sống chết cứ bám lấy hắn, hắn cũng không có cách nào cho tốt. Lúc này cũng xem như là cùng chung hoạn nạn, chỉ có điều cuộc hoạn nạn này hơi kỳ lạ chút. Phía trước là lãnh địa của băng sơn tộc, là một trong những dân bản xứ của cấm địa loạn thần. Công chúa trưởng trả lời, dân bản xứ có nguy hiểm không? Cô gái này đã nói băng sơn tộc là dân bản xứ thì La Trinh liền biết có lẽ cô gái này đến từ thần vực. Trưởng công chúa bĩu môi, khó nói lắm, dân bản xứ của cấm địa luyện thần rất có ác cảm với người từ bên ngoài tới, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nàng mới nói một nửa, La Trinh đã vọt lên phía trước, trong đầu hắn vẫn còn đang cằn nhằn cô gái này, không biết phán đoán, không biết ăn nói, dở hơi, con gái khó lấy chồng. Ở lại chỗ này chắc chắn phải chết, đi về phía trước thì còn có cơ hội sống, lựa chọn dễ hiểu như thế mà còn không biết đường mà chọn. Nhưng La Trinh lại không chú ý đến biểu hiện lúc trước của trưởng công chúa. Trưởng công chúa bất chấp nguy hiểm cực lớn sau khi màn đêm buông xuống mà đi tìm người Giáng sinh giống như La Trinh, có thể khiến người có tính cách như vậy do dự thì nhất định là người băng sơn tộc này không đơn giản như vậy. Trưởng công chúa lơ lửng trên không trung, do dự một lúc rồi mới đi theo La Trinh, và thực nàng không còn đường nào khác để đi. Dựa theo tình huống này, xem như trưởng công chúa có cơ hội tiến vào khu vực an toàn thì con trăn kia cũng sẽ đuổi theo, đến lúc đó không biết là sẽ giết oan đi bao nhiêu người. Nhưng tiến vào địa bàn của băng sơn tộc thì lại không biết ngày tháng năm nào mới có thể ra ngoài được. Bình! Tiếng ầm ầm cực lớn từ phía sau chuyển đến, ở xa có một bóng đen to từ lòng hồ chui lên, một cái đầu cắm vào trong hồ nước khác. Thế, cô gái phồng má cũng đuổi theo La Trinh. Sau khi vượt qua khu vực đồi núi, La Trinh phát hiện điểm khác thường của vùng đất này. Hắn luôn bay ở độ cao khoảng 7-8 trượng, nhưng lúc này chung quanh hắn lại có lưa thưa vài hòn đá, nó lơ lửng giữa không trung. La Trinh tiện tay bắt lấy một hòn, nắm trong tay cẩn thận quan sát, lại phát hiện đó chỉ là hòn đá bình thường, không có gì đặc biệt. Hắn lập tức ném hòn đá đi, nó tạo thành một đường vòng cung rơi xuống dưới. Hòn đá này không phải đá bay, không có năng lực bay trong không trung. Thấy La Trinh lặng lẽ tìm kiếm, trưởng công chúa bèn mở miệng, là lực tử trường. Lực từ trường của băng sơn tộc rất độc đáo, dường như luôn ở trạng thái hỗn loạn. La Trinh nghe thế gật đầu, trong lòng hắn đã có nhận thức hoàn chỉnh liên quan đến thế giới trong cơ thể cùng với cấu tạo của vũ trụ. Thế giới trong cơ thể càng trưởng thành thì quy tắc bên trong sẽ càng chặt chẽ. Giống như vũ trụ mà La Trinh đang ở, nó thuộc về thế giới trong cơ thể của một vị thánh nhân chân chính. Mặc dù giống Hoa Thiên Mệnh nói là vị thánh nhân đó đã thoi thóp gần đất xa trời, nhưng từ thế giới tầng thấp là đại thế giới cho tới thượng giới, sau đó là các vì sao trời, đều là một thể hoàn chỉnh, dường như quy tắc trong đó cũng tương đồng, chỉ là giai đoạn nó không giống nhau mà thôi. Nhưng cấm địa luyện thần lại không phải một vũ trụ hoàn chỉnh, cũng có thể là do thánh nhân kiến tạo nên cấm địa luyện thần có ý đồ khác, cho nên quy tắc trong đó cực kỳ cổ quái hiếm lạ, mới sinh ra những cảnh tượng kỳ quái như vậy. Càng tiến về phía trước thì đá trôi nổi trong không trung càng nhiều, kích thước của những hòn đá này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành những hòn đá kích cỡ như nắm đấm, rồi cối xay, chậm rãi lơ lửng trong không trung, giống như chúng không có trọng lượng. La Trinh cũng cảm nhận được lực từ trường hỗn loạn ở trong này, nhưng lúc này sức mạnh của lực từ trường này cực kỳ nhỏ bé, nó không có ảnh hưởng nhiều tới La Trinh và cô gái kia. Ok, như vậy chúng ta có lẽ xin tạm dừng cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Hy vọng là các bạn cảm thấy hứng thú với câu chuyện. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé.